Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2081, giải thoát, đây là âm dương gia viễn cổ tiền bối, vì ngăn cản một lần kia thiên địa đại kiếp mà hao tổn trong đó, sống không bằng chết, trở thành người chết sống lại, rơi vào kết quả như vậy, để hậu bối bi thống, giết, ngắn ngủn trì hoãn, cái kia lão giả quỷ dị lần thứ hai đánh giết mà đến, không sợ hãi, hai con ngươi ngang ngược tràn ngập sát ý, đao mang trảm không, Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm, áo bào tím phồng lên, sợi tóc đứng đấy, tử kim thiên khuyết đón lấy, khuấy động hư không, giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ tự biết chỉ có toàn lực liều mạng, đã lui không thể lui, lấy này quỷ dị cơ thể ông lão chi lực, mình và tướng thần có thể né tránh, những người khác cũng trốn không thoát, chỉ có thể đem này quỷ dị lão giả cưỡng ép phá hủy, liên thủ với tướng thần liều mạng, ngược lại không phải là không có cơ hội, nhưng sợ là khẳng định cũng phải trả giá thật lớn, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ cùng cái kia quỷ dị lão giả đã đụng nhau mấy lần, khuấy động hư không. Này bằng với cơ thể là thuần túy quyết đấu, dạng này quyết đấu cũng tuyệt đối cường đại, đến rồi cả hai dạng này cấp độ, chỉ là nhục thân chi lực cũng rất khủng bố. Tướng thần không có lập tức xuất thủ, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Thất Gia Tuấn, cho ta một giọt tinh huyết, có lẽ có thể làm cho kết quả đỡ hơn một chút. Thất Gia Tuấn không có quá nhiều do dự, thủ ấn ngưng kết, từ trong cơ thể nộ có âm dương chi khí phun trào, tinh huy ba động, trong miệng thốt ra một sợi tinh huyết như là tràn ngập lúc, khuếch tán ra một loại không tầm thường uy áp, bang bang, Đỗ Thiếu Phủ cùng quỷ dị lão giả nửa đối đụng một quyền, va chạm chỗ không gian vỡ nát, cơ thể thuần túy chi lực tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh, để xa xa Phượng Hàn, Đường Mỹ Linh, Khúc Tước đám người hải hồn khiếp vía, vì đó run rẩy. Cái kia quỷ dị lão giả xuất thủ, hoàn toàn là một loại bản năng cùng theo bản năng phản ứng, nhưng nhanh như thiểm điện, cực kỳ cường hãn. Đủ thấy cái kia quỷ dị lão giả khi còn sống tuyệt đối cường hãn, thân thể như vậy quyết đấu, càng là khảo nghiệm kinh nghiệm chiến đấu, ở phương diện này, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối không kém, cùng nhau đi tới, các loại quyết đấu không ngừng, trùng điệp ma luyện, đem Đỗ Thiếu Phủ chiến đấu ma luyện đến phi thường lão đạo cùng phong phú. Đường Mỹ Linh, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ Đẳng nhìn qua tỷ thí hai bóng người, thật sự là khó nhịn rung động, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến rồi hai người loại kia cấp độ, chỉ là thân thể kia bên trong, lại là ẩn chứa như vậy lực lượng đáng sợ, giơ tay nhấc chân cũng có thể giống vậy chấn toái hư không, để sơn hà phá diệt. Mặc dù nói giờ phút này cơ thể Đỗ Thiếu Phủ cường hãn đến biến thái, không ở cái kia quỷ dị cơ thể ông lão chi lực dưới, thậm chí tử kim thiên khuyết so với cái kia bảo đao cũng còn muốn cường hoành hơn. Bất quá đám người cũng đều rõ ràng, cái kia lão giả quỷ dị lại là đang ở thánh cảnh nhục thân, không chết không thôi, muốn bị phá hủy cũng tuyệt đối không quá dễ dàng. Tầng trời thấp, cả hai vừa chạm liền tách ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lui ra phía sau mấy bước, rơi vào một gốc trên đại thụ che trời, đem cái kia cứng cáp rạn nứt đại thụ che trời chấn vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bôi qua vẻ lạnh lẽo, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, lướt đi một vòng sâm bạch chỉnh tề răng. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ tại nơi đại thụ che trời chấn vỡ bên trong, thân thể đột nhiên dựa thế lướt đi, như là đại bằng vỗ cánh, mang theo tàn ảnh hiển hiện, nhanh như thiểm điện, kiếm mang trực chỉ, xuyên thủng hư không. Hưu, quỷ dị lão giả trống rỗng ngang ngược hai con ngươi không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng vô ý thức bước chân nghiêng, ổn định thân thể đồng thời, thân thể nghiêng một đạo đường cong, lại là tránh đi Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm. Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang ngay tại quỷ dị lão giả nghiêng đầu vai trước đó lướt qua, trong không khí có gợn sóng phá toái, nhưng Đỗ Thiếu Phủ một kiếm này hiển nhiên cũng không phải thật sát chiêu. Ngay tại quỷ dị lão giả tránh đi một cái chớp mắt, trong tay một đạo trảo ấn ba động kim quang, bắt toái hư không, lướt đi đen kịt khe hở, tựa như sắc bén nhất lợi kiếm, mang theo chí tôn bá đạo chi khí, trực tiếp chọc tới quỷ dị khô cạn lão giả cổ họng. Một chiêu này rất là xảo trá lăng lệ, có phong phú kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm ở trong đó, không có thân kinh bách chiến tôi luyện, khó mà có như thế sạch sẽ gọn gàng thế công. Đóng ngoặc vuông, trảo ấn rất lăng lệ, tại nơi khô héo quỷ dị lão giả trong hai con ngươi cấp tốc phóng đại, nhưng ở nơi này bén nhọn bá đạo kim quang trảo ấn liền muốn rơi vào khô cạn quỷ dị lão giả cổ họng thời khắc, lão giả hoành đao mà đứng, đem trong tay bảo đao xem như hộ giáp, trực tiếp ngăn trở ở cổ họng, ken két, trảo ấn rơi vào trên thân đao, có lưỡi mắt thanh âm vang vọng, bộc phát ánh lửa, có tinh huy ba động, mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng thành vòng hình khuếch tán, xoẹt, khô cạn lão giả hai con ngươi vô thần, nhưng tay trái một đạo chỉ ấn đã ngưng tụ, trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, thực sự là khá nhanh. Đỗ Thiếu Phủ lấy làm kinh hãi, cái này khô cạn lão giả thật là đáng sợ, cũng may một mực tại lưu ý, không có chút nào buông lỏng, cũng chuẩn bị kỹ càng, thân ảnh cấp tốc tránh đi đồng thời, chộp vào lão giả trên bảo đao kim quang trảo ấn nắm chặt, nắm trảo vì quyền, thuận thế trượt, lấy bôn lôi chi thế, hung hăng đánh vào ngực của lão giả bên trên, ầm, hư không năng lượng trầm đục, một quyền tóe bắn kim quang, khô héo quỷ dị lão giả thân thể trực tiếp đánh bay, ngực truyền ra, ken két tâm thanh. Tự hồ là có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, thân thể cũng trực tiếp bay ngược vọt vào mặt đất, rất nhiều người biến sắc, vừa mới cái này liên tiếp hoa cả mắt quyết đấu, thật sự là quá kinh hiểm, hiểm tượng hoàng sinh. Nhưng cuối cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ chiếm cứ ưu thế, lần thứ hai đánh bay cái kia quỷ dị khô cạn lão giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì cao hứng, càng là nội tâm nổi lên gợn sóng, nắm đấm cũng hơi tê tê, ẩn ẩn làm đau, cái này có thể là âm dương gia đời trước quỷ dị lão giả. Giờ phút này chẳng khác gì là khôi lỗi, hoàn toàn là dựa vào theo bản năng, vẫn còn như thế cường hãn. Cái này khô cạn cơ thể ông lão cũng rất là cường hãn. Đây nếu là ở tại khi còn sống thời kỳ cường thịnh, dù là chỉ là so nhục thân, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình cũng khó mà có thể chiếm được tiện nghi. Những thứ này viễn cổ cường giả, quá cường hãn. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là không để ý đến một việc, lão giả này thế nhưng là viễn cổ thánh cảnh tu vi cường giả, là thánh cảnh nhục thân. Mà Đỗ Thiếu Phủ còn chưa đặt chân thánh cảnh, nhục thân liền đã có thể chống lại, thậm chí chiếm được tiện nghi. Đây nếu là lão giả này còn tại thế, giật mình tuyệt đối chính là lão giả này. Ầm, rơi xuống trên mặt đất quỷ dị khô cạn cường giả, lại một lần xông ra, giống như là không có bất kỳ cái gì tri giác, cũng hung hãn không sợ chết, tất cả không sợ hãi chút nào. Xuy, nhưng liền ở đây tế, tại cái kia khô cạn quỷ dị lão giả vừa mới xông ra thời khắc, tướng thần thân ảnh xuất hiện. Phất tay mà động, có một giọt máu như là quang mang cấp tốc trong nháy mắt ra, trong nháy mắt tinh huy ba động, nương theo lấy âm dương nhị khí, bỗng dưng, cái này khô cạn quỷ dị lão giả tự hồ là cảm giác được cái gì, vô thần trống rỗng ánh mắt nổi lên ba động, thân ảnh vì đó trì trệ, một giọt này huyết toản tiến vào khô cạn quỷ dị lão giả mi tâm, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc này, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, khô cạn lão giả quỷ dị thân ảnh đình trệ tại hư không. Hắn sát ý hung ác trong hai con ngươi, đột nhiên lập lòe ra tinh huy, cái kia vốn là có chút làm cho người không thích khô cạn khuôn mặt đã ở dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, từ hắn trong miệng truyền ra trận trận thanh âm thê lương, ô ô, thanh âm này giống như là tà ma đang thét gào, chói tai khiếp người, như là tà ma đang gầm thét, đang giãy giụa, lão giả trong hai tròng mắt tinh huy càng ngày càng sáng, có âm dương nhị khí từ quanh thân tuôn ra, từ trong cơ thể, bắt đầu có ma khí quỷ dị tiết ra ngoài. Giống như là tất cả tà ma quỷ ảnh tại dương nanh múa vuốt, tràn ngập sát khí âm hàn, vô cùng dữ tợn, tại lệ khiếu không ngớt, nhưng cuối cùng những thứ này ma khí cùng hư ảnh, tại tinh huy cùng âm dương nhị khí quét sạch hạ hóa thành sương mù, giống như là tịnh hóa một cái vậy, rốt cục giải thoát rồi, tất cả liền dựa vào các ngươi, thanh âm như vậy từ khô cạn lão giả quỷ dị trong miệng truyền ra, quanh thân âm dương nhị khí cùng trong mắt tinh huy tại đồng thời tiêu nhạt. Nguyên bản là khô héo cơ thể nhục thân bắt đầu trở nên khô héo hơn, nhưng khuôn mặt của giống gió bên trên lại là lộ ra một vòng nét cười của giải thoát, thân thể của ông lão rơi vào mặt đất, trên người lại không bất kỳ khí tức gì ba động, tiền bối, âm dương gia lão nhân đệ tử, thất gia tuấn các loại, quay chung quanh hắn khô cạn thi cốt cung kính quỳ xuống đất, hai con ngươi ướt át, có lão giả tại nức nở, cất tiếng đau buồn vang lên, bọn hắn đã xác định, cái kia khô héo lão giả chính là âm dương gia lúc trước tiến vào thiên ma chiến trường đối phương đại kiếp tiền bối cường giả. Cái này tiền bối cường giả, bị ma khí hành hạ đến nay mới giải thoát, hạng gì thống khổ, để bọn hắn tâm thương. Tiền bối đi cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ cúi người chào thật sâu thi lễ, vị này âm dương gia tiền bối hạng gì oanh liệt, từ viễn cổ tiến vào thiên ma chiến trường chống cự thiên địa đại kiếp, bị ma khí ảnh hưởng, trở thành người chết sống lại còn sót lại đến nay, thống khổ bực nào. Cuối cùng lưu lại một câu giải thoát, đạo không hết thổn thức. Sau đó thất gia tuấn cùng âm dương gia lão nhân đệ tử, đem cái kia tiền bối thi cốt thu vào túi càn khôn, muốn mang ra thiên ma chiến trường, trở về âm dương gia. Cái kia bảo đao là viễn cổ thánh khí, cũng bị thất gia tuấn thu trong tay. Đám người tiếp tục xuất phát, đã trải qua tình cảnh vừa nãy, không thể không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ một đám người lần thứ hai gặp nạn, gặp phải là một đám bạch cốt khô lâu. Những thứ này khô lâu tràn ngập ma khí, xương gò má Hạ trống rỗng, trong hốc mắt có ma khí tràn ngập. Ô ô, những thứ này bạch cốt khô lâu toàn thân tràn ngập đen kịt ma khí, rất xa đầy trời đều là hắc vụ, truyền ra quỷ khóc thần hào thanh âm. Khô lâu giống như là từ địa ngục leo ra, tử khí ngập trời, khiến người ta run sợ cùng không rõ. Đường Mỹ Linh, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan mấy người rùng mình, những thứ này bạch cốt khô lâu nhiều lắm, rất đáng sợ. Ô ô, khô lâu phát ra cô ô tâm thanh, tử khí tràn ngập, hốc mắt có sát ý bành trướng, đối đám người đánh giết mà đến, giống như là một chi khô lâu đại quân. Mỗi một cổ khô lâu đều rất cường đại, khí tức kinh người, trong đó thậm chí có không ít khô lâu khí tức kinh người, cường đại đến đáng sợ cấp độ. Đều cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, phía sau bộc phát kim quang, có kim quang phù lục bí văn quét sạch, đại bằng kim sĩ thôi động, địch xa địa không quỷ kết thuật tiếp tháng cừu hận không đại bằng kim sĩ vỗ cánh, mảng lớn khô lâu bị đánh nát, ma khí tán loạn. Cái này đại bằng kim sĩ là Đỗ Thiếu Phủ thể nội từ trong ra ngoài diễn sinh sinh trưởng, cùng nhục thân là một thể, cũng là Đỗ Thiếu Phủ bản thể, tại cái này trong không gian quỷ dị, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Vận dụng đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ không còn không cách nào phi hành, có thể vỗ cánh dương không, bang bang, đại bằng kim sĩ vỗ cánh, mảng lớn khô lâu bị đánh nát, ma khí tán loạn, chíp chíp, trống, Phượng Hàn cùng Đỗ Tiểu Yêu đều hóa thành bản thể, cái này khô lâu đại quân nhiều lắm, thật đáng sợ, bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2082, tu dưỡng, một cổ càng phát ra cuồng bạo hừng hực hơi thở nóng bỏng bộc phát, chấn động vân tiêu, bay thẳng bầu trời, một cái khổng lồ ngàn trượng ngũ thải phượng hoàng hiển hiện chiếm cứ hư không, đây là Phượng Hàn bản thể, có trong cơ thể ngũ thải hỏa diễm sôi trào thiêu đốt, dương cánh chấn động, toàn bộ hư không đều ở chấn động, ép bạo mảng lớn khô lâu đại quân. Giờ khắc này ở này quỷ dị trong không gian, Phượng Hàn chỉ có thể vận dụng nhục thân bản thể chi lực, ngay cả Phượng Hoàng dục hỏa các loại thủ đoạn cũng vô pháp vận dụng, đen như mực phù văn quét sạch, gào thét chấn nhân tâm phách tiếng hổ gầm, như kinh lôi, tiểu hổ phản tổ tiến hóa hắc ám thiên hổ bản thể vỗ cánh nhảy lên không trung, hắc sắc phù văn trùng thiên, gào thét để thiên địa oanh minh, tiểu hổ vỗ cánh, kinh khủng khí lãng quét sạch, màu vàng kim nhạt gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa. Sóng lớn vỗ bờ, chấn vỡ mảng lớn khô lâu, ken két, cự hổ vung trảo, lần thứ hai có khô lâu bị đánh bay bẻ vụn, tướng thần không có sử dụng kim mao hống chi thể, nhưng xuất thủ không giữ lại chút nào, tại khô lâu trong đại quân giết mở một con đường, tất cả mọi người cũng đều tại ra tay toàn lực, đại chiến để sơn mạch rung rẩy, trầm đục không ngớt, tử khí ngập trời, khí tức để cho người ta rung rẩy. Ô ô, khô lâu trong đại quân, có một cái sau lưng mọc lên hai cánh thuần bộ xương màu đen bay vọt ra, khí tức của nó cường thịnh nhất. Cái này bộ xương màu đen theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, vung trảo xé toái hư không, lan tràn đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đạo này trảo ấn mang ra đen kịt khe hở, hắc ám quang mang thôn vệ hư không, thánh cảnh tầng thứ khô lâu thân thế. Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, cái này sau lưng mọc lên hai cánh đen nhánh khô lâu khí tức sợ là sẽ không ở lúc trước cái kia âm dương gia tiền bối cường giả phía dưới bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ không có tránh lui, giờ phút này Đường Mỹ Linh, Đỗ Tiểu Yêu, Cốc Tâm Nhan chờ ở trận, bản thân tránh đi, đến lúc đó gặp họa chính là người khác, chỉ có thể chống cự xuống tới. Ông, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra Tử Kim Thiên Khuyết, nhục thân chi lực thôi động đến rồi cực hạn, kiếm khởi phong lôi, muốn đem cái kia sau lưng mọc lên hai cánh đen nhánh khô lâu phá hủy, kiếm mang đứng ở cái kia đen nhánh trảo ấn bên trên. Một kiếm này mặc dù chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thuần nhục thân chi lực cùng Tử Kim Thiên Khuyết bản thân chi lực, nhưng sợ là thánh cảnh phía dưới cũng không có mấy người có thể tiếp được. Có thế cái kia đen nhánh khô lâu lại là lấy khô héo khô lâu ngũ trảo chống lại xuống, thánh cảnh cường giả quản chi là không bị áp chế cũng không dám như thế ngạnh kháng. Đỗ Thiếu Phủ một kiếm này đủ để đưa bàn tay chém vỡ không thể, nhưng cái này đen nhánh khô lâu ngũ trảo bên trên chỉ là lưu lại dấu vết, thân thể bị đẩy lui bay ngược, nhưng sau đó phía sau hai cánh vỗ cánh không sợ chết lần thứ hai xông về Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là theo dõi Đỗ Thiếu Phủ một người. Banh không nát ngươi sao, đóng ngoặc vuông, tránh cũng không thể tránh, lại không cách nào trì hoãn. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, toàn thân toàn lực mà làm, trong mắt có kim quang tràn ngập, huy kiếm chém ra để hư không phá toái. Ầm ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ tay trái huy quyền như sao, tựa như là một cái mai thiên thạch không ngừng oanh kích. Cái kia đen nhánh khô lâu rất mạnh, là cái này khô lâu trong đại quân mạnh nhất tồn tại, Nhưng cái này bộ xương màu đen gặp được Đỗ Thiếu Phủ, tăng thêm Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết nơi tay, cái này khô lâu dù sao cũng là hắc ám tử vật, không có quá nhiều linh trí, chung quy là khó mà chống cự hạ Đỗ Thiếu Phủ như vậy cùng bạo oanh kích, xoạt xoạt, đen nhánh trên người khô lâu truyền ra, xoạt xoạt, rạn nứt âm thanh, sau lưng hai cánh bị Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết chặt đứt một nửa, lập tức lung lay sắp đổ, phát ra cô ô tiếng gầm, chết đi. Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết tử kim quang mang lóa mắt, đơn giản nhất trực tiếp nhất kiếm thừa cơ chém vào cái kia đen nhánh khô lâu trên cổ, đem sinh sinh chặt đứt, đầu của bộ xương màu đen cùng bộ xương khô rơi xuống trên mặt đất, vẫn còn đang phát ra cô ô tiếng quái khiếu, giống như là muốn lần thứ hai đứng lên, nhưng sau đó bị hỗn loạn khô lâu đại quân dẫm đạp, bao phủ ở tại khô lâu trong đại quân, xông về trước, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, toàn lực mà làm, cùng tướng thần, Phượng Hàng mấy người hình thành tam giác chi thế, tại khô lâu trong đại quân giết ra một cái thông đạo, ra sức chạy ra, tại rất xa mới dám dừng lại, thật là đáng sợ, có người rùng mình, những khô lâu đó đại quân giống như là từ cửu u leo ra, còn tốt chưa từng đuổi theo, phốc phốc, có Âm Dương gia cùng Hợp Hoang tông đệ tử bị thương thổ huyết, trên người có thương thế còn cực kỳ nghiêm trọng, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lộ ra một vẻ tái nhợt chi sắc, mặc dù là nhục thân chi lực, không có sử dụng huyền khí, nhưng nhục thân lộ ra rất là mỏi mệt, rất suy yếu, loại này suy yếu, so với huyền khí tiêu hao còn nghiêm trọng hơn, nơi này thật là đáng sợ, Đường Mỹ Linh thở phì phò, thở gấp thở phì phò, lồng ngực chập trùng, tăng thêm vũ mị xinh đẹp, nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, những khô lâu đó không có đuổi theo, xem như trốn qua một kiếp, mọi người cần nghỉ ngơi, bản thân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, mới vừa xuất thủ, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được có chút suy yếu, loại này suy yếu, phục dụng bảo dược cùng đan dược căn bản vô dụng. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tìm một chỗ địa thế ở trên cao nhìn xuống đỉnh núi nghỉ ngơi. Ở nơi này quỷ dị chi địa, nguy cơ tứ phía, chỗ ẩn núp nói không chừng còn chưa an toàn, ánh mắt bao la chi địa, ngược lại an toàn hơn một chút. Đám người nên nghỉ ngơi, chữa thương, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Này quỷ dị địa phương quá nguy hiểm, khắp nơi đều là sát cơ. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng, nơi này quá quỷ dị. Đầu tiên là đám người lặng yên không gặp, sau đó khắp nơi sát cơ tứ phía, sưu sưu, ước chừng sau nửa canh giờ, có không ít thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh không, đưa tới đang ở nhắm mắt dưỡng thần Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần đám người chú ý, thú vực thú tộc, Đỗ Thiếu Phủ mở mắt ra sừng, từ vậy không ít thân ảnh bên trên phát giác được là thú tộc khí tức, từ hắn trạng thái đến còn là cũng không từng gặp được những đáng sợ đó khô lâu đại quân, những thú vực đó thú tộc thân ảnh cũng cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần đám người, xa xa nhìn qua, từng cái không chút do dự rời đi, hoàn toàn không có tới gần. Một lát sau, lần thứ hai thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, hay là đến từ vừa mới Đỗ Thiếu Phủ mấy người gặp được khô lâu đại quân phương hướng. Này một đám thân ảnh có 20 cái, bộ dáng thần sắc có chút chật vật, không ít người trên người có thương thế, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn, còn có Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hàng, Âm Dương gia Thất Gia Tuấn. Những người này rất xa cũng nhận ra phía trước trên đỉnh núi Đỗ Thiếu Phủ đám người, ánh mắt âm thầm ba động, nhưng không dám tới gần, trong này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là sát cơ, có một cái trung niên mở miệng, thương thế trên người không nhẹ, vượt cảnh tu vi, ánh mắt bên trong còn lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, vừa mới không lâu, bọn hắn đang tao ngộ một lần sát cục, hao tổn rất nhiều người, bọn hắn xem như trở về từ cõi chết, đi đầu một lão già mắt như biến cả, thâm thúy vô biên. Thực lực tại mọi người ở giữa hẳn là tới gần hàng đầu, mắt thấy phía trước cái kia nguy nga cao vút quái vật khổng lồ nói ra, rất địa phương quỷ dị, bất quá ta tin tưởng chỉ cần tới gần trong lúc này, hẳn là liền sẽ không sao. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2083, đã từng người quen. Sợ là chúng ta đi không đến nơi đó, sẽ chết ở nơi này quỷ dị chi địa, có người lo lắng. Trước đây không lâu bọn hắn có bên trên 200 người cùng một chỗ, nhưng bây giờ chỉ là còn dư 20 cái. Những nguy hiểm đó sát cơ, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, căn bản là không có cách chống cự. Nghe lời nói này, rất nhiều người ủ rũ, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, có lẽ lần sau gặp gỡ hiểm cảnh, nếu là vận khí không tốt lắm lời nói, liền không có mấy lần trước như vậy may mắn. Cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn cũng hẳn là muốn đi trước mặt, nếu là có thể đi theo đám bọn hắn. Chúng ta liền an toàn, một cái tai to mặt lớn trung niên, mắt lộ ra quang mang, nhìn qua nơi xa đỉnh núi nói ra, nếu là có thể đi theo cái này ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ, đây tuyệt đối là an toàn. Quên đi thôi, cái kia ma vương làm sao lại để ý tới chúng ta, miễn cho trêu chọc hắn. Có người lắc đầu, bọn hắn chỉ là một đám bên trong thế lực nhỏ bên trong người cùng tán tu, thực lực tu vi cũng cùng cái kia ma vương kém nhau quá xa. Tại nơi ma vương Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, bọn hắn chỉ là vô danh tiểu tốt, đường đường đại bằng hoàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, làm sao lại vô duyên vô cớ muốn bảo hộ bọn hắn, mang theo bọn hắn gia tăng vướng víu. Nghe dạng này một phen, rất nhiều người âm thầm thất vọng. Bạch Mi Sơn Nhân, ngươi không phải thường xuyên nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng ngươi có tình huynh đệ sao? Có một cái trung niên bộ dáng chi nhân nhìn về phía giờ phút này trong đám người một lão già, ánh mắt chớp chớp. Nghe vậy, mọi ánh mắt lập tức rơi vào trên người lão giả này. Lão giả tóc dài xám trắng, ngay cả lông mày đều là màu trắng. Nghe vậy, lão giả này khuôn mặt có chút co rúm, nhìn qua cái kia trung niên nói ra, ban đầu ở thần vực trong không gian, ta đích xác cùng đại bằng hoàng có huynh đệ vậy giao tình, hắn đều từng gọi ta một tiếng lão ca. Cái này tóc trắng Bạch Mi lão giả chính là Bạch Mi Sơn Nhân, ban đầu ở thần vực trong không gian cùng Đỗ Thiếu Phủ có gặp nhau. Bạch Mi Sơn Nhân cũng sớm tiến nhập cái này thiên ma chiến trường, vận khí còn cũng không tệ. Tại không lâu trước Vĩnh Hằng Chi Mộ mở ra trước, Bạch Mi Sơn Nhân liền rất xa trong đám người gặp được Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng lúc này ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã như nhật trùng thiên, thanh danh hiển hách, chấn động đương thời, cũng không tiếp tục là lúc trước thần vực không gian cái kia còn mang theo một chút non nớt thanh niên. Bạch Mi Sơn Nhân rất nhớ tiến lên chào hỏi, nhưng nhịn được, hắn biết rõ, hiện tại hắn cùng thanh niên kia kém nhau quá xa, đã là khác biệt một trời một vực. Đường đường đại bằng hoàng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, đại chí tôn niết bàn người, làm sao lại đem hắn lão gia hỏa này nhớ ở trong lòng, sợ là đã sớm quên đi đi. Ha ha, ma vương Đỗ Thiếu Phủ bảo ngươi Bạch Mi lão ca, buồn cười, ngươi Bạch Mi coi mình là cái gì, vẫn là làm ngươi Thiên Ý Tông là cửu đại gia một trong sao, không biết tự lượng sức mình, Thiên Ý Tông đều là cái rắm, ngươi đây tính toán là cái gì. Vừa mới mở miệng trung niên cười lạnh mà nói, mắt thấy Bạch Mi Sơn Nhân, mang theo một loại nghi vấn và khinh thường, ta thực sự nói thật, lúc trước rất nhiều tại thần vực không gian bên trong người đều có thể làm chứng. Bạch Mi Sơn Nhân nghiêm mặt nói ra, thần sắc khẳng định, đây là sự thật, hắn chưa từng nói láo. Có thế giờ phút này, Bạch Mi Sơn Nhân tại một nhóm người này bên trong địa vị tự hồ rất thấp, nói chuyện căn bản không có cái gì phân lượng, nho nhỏ Thiên Ý Tông cũng dám như thế cất nhắc bản thân. Trung niên đốt đốt bước người, ánh mắt nhìn qua Bạch Mi Sơn Nhân khinh thường mà khinh miệt, cười lạnh nói ra, muốn chứng minh rất dễ dàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngay ở phía trước, ngươi đi sẽ hay không bảo ngươi một tiếng lão ca, sợ là căn bản cũng không thèm để ý đến ngươi đi, ha ha, ta. Bạch Mi Sơn Nhân sắc mặt co rúm, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng đời này sống lâu như vậy, chưa bao giờ làm qua cái gì chuyện cẩu thả, đường đường chính chính, chưa từng bị người nghĩ không chịu được như thế, đây là đối với hắn nhục nhã, cũng là Thiên Ý Tông nhục nhã. Có thế Bạch Mi Sơn Nhân biết, vô luận là Thiên Ý Tông còn là chính hắn, tại những người này đều căn bản không tính là cái gì, mặc dù ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngay tại phía trước, mà nếu hắn nói, lấy giờ này ngày này chênh lệch, sợ là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã sớm không nhớ rõ hắn. Đã là chúng ta đám người này, đại khái có thể đi đầu quân người khác, không cần cùng với chúng ta. Đóng ngoặc vuông. Một nhóm người này bên trong, gần phía trước trong mấy người, có một lão già mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Bạch Mi Sơn Nhân. Không sai, chúng ta tòa miếu nhỏ này dung không được đại Phật, đi lớn miếu đi. Có một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nói ra, những người này bản chính là không có Mi Sơn người, lấy Bạch Mi Sơn Nhân thực lực tu vi, trong bọn hắn ở giữa, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Bạch Mi Sơn Nhân mắt thấy đám người một người, khuôn mặt của run rẩy bên trên đột nhiên lộ ra ý cười, chỉ là nụ cười kia, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vị đắng. Ha ha, Bạch Mi Sơn Nhân vì đó cười to một tiếng, nói ra, ta Bạch Mi tự biết thực lực không đủ, cũng sẽ không quấy rầy chư vị. Bạch Mi Sơn Nhân không bắt buộc, những người này rõ ràng là muốn đuổi đi một chút vướng víu, bản thân không còn chen vào, cũng coi là vì chính mình lưu lại sau cùng một chút tôn nghiêm cùng ngạo khí. Sưu sưu, bỗng dưng, phía trước có tiếng xé gió vang vọng, có không ít thân ảnh từ cái này đỉnh núi thẳng tắp cướp đến, mấy cái lên xuống, cũng đã là rơi vào nhóm người này trước người. Đây là một đám người lấy người trẻ tuổi làm chủ, những người tuổi trẻ kia, bất kỳ cái gì một cái đều là thần vũ siêu bình thường, đều là trong lúc vô hình lóa mắt đương thời tồn tại. Đi đầu một cái thanh niên áo bào tím nam tử khuôn mặt cương nghị, tóc đen sóng vai mà động, cặp kia đồng ánh mắt để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Còn có không ít nữ tử, đều là nhân gian tuyệt sắc, có khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc chúng sinh chi tư. Những người này trên người chưa từng có khí tức ba động, nhưng này từng đạo trong lúc vô hình khí tức tràn ngập, để đám người hai chân không tự chủ được như nhũn ra rung lên, nguyên thần đều giống như muốn ngưng kết. Có lão giả đang run rẩy, bờ môi rung lên, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đám người thế mà đi tới xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Bạch Mi Sơn Nhân khuôn mặt ngốc trệ, nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia, khí tức để hắn run rẩy, càng làm cho hắn chấn kinh. Giờ khắc này ở trong lòng, Bạch Mi Sơn Nhân tuôn ra chút chờ mong, dù sao cái kia hung danh hiển hách, chấn kinh rồi đương thời người trẻ tuổi đến rồi trước mặt hắn. Nhưng cùng lúc ở giữa, Bạch Mi Sơn Nhân ở sâu trong nội tâm tại nói với chính mình, trước kia người thân phận của giờ này ngày này cùng địa vị, bọn hắn đã là khác biệt một trời một vực, quên đi hắn, cũng không kỳ quái, Bạch Mi lão ca. Mà khi dạng này một đạo thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai bên trong, Bạch Mi Sơn Nhân phảng phất gặp sét đánh, toàn thân như là có dòng điện trào lên. Một tiếng này Bạch Mi lão ca, là quen thuộc kia thanh niên áo bào tím trong miệng gọi ra, để Bạch Mi Sơn Nhân thân thể nhịn không được run. Không biết vì sao, trong nháy mắt này, Bạch Mi Sơn Nhân có một loại muốn nước mắt băng cảm giác, cái kia hung danh hiển hách, chiếu rọi đương thời tuyệt thế thanh niên cũng không từng quên hắn, hắn y nguyên gọi hắn một tiếng lão ca, đại. Đại bằng hoàng, Bạch Mi Sơn Nhân khóe miệng run rẩy, thân thể rung lên, khuôn mặt kích động, Bạch Mi lão ca có thế không nên khách khí, khách khí, vẫn là gọi ta một tiếng tiểu huynh đệ liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, gặp được Bạch Mi Sơn Nhân, chính là đến rồi nơi đây. Cái này một cái ban đầu ở thần vực không gian làm quen lão ca, để Đỗ Thiếu Phủ khó mà quên. Ngươi Cừu gia đầy cũng không ít, Thiên Đao Tông, Long tộc đều là kinh khủng, bất quá nếu là hiện ở trên gặp Cừu gia, ta Bạch Mi Sơn Nhân cũng tuyệt không mập mờ. Như vậy lời nói Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ, giờ phút này y nguyên có chút cảm động. Được, Thiếu Phủ huynh đệ, ta, Bạch Mi Sơn Nhân thanh âm đang run rẩy, dần dần lấy lại tinh thần, có chút kích động không biết nói như thế nào. Trong mắt không rõ xông lên ướt át, nơi đây rất nguy hiểm, Bạch Mi lão ca không bằng cùng chúng ta một đạo như thế nào, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói với Bạch Mi Sơn Nhân, được, tốt, tốt, Bạch Mi Sơn Nhân liên tiếp nói ba cái tốt, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, giờ phút này trong lòng của hắn thư sướng, vô cùng thư sướng. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần, Phượng Hàng mấy người rời đi, từ đầu tới đuôi, liền người chung quanh một chút. Bạch Mi Sơn Nhân cũng không có lại người một chút, theo đuôi mà đến, vung tay áo mà động, tóc trắng mà động, Bạch Mi tung bay dương, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cái kia 20 người câm như hến, tại nơi dạng dưới khí tức, trong cơ thể hết thảy đều là động lại, thật lâu về sau còn không cách nào lấy lại tinh thần. Phượng Hàng thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã chỉ xuống đất lướt đi. Bạch Mi Sơn Nhân thật cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không ít, thật lâu về sau, không biết có ai nói một câu như vậy, cái kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ gọi Bạch Mi Sơn Nhân thế nhưng là một tiếng lão ca a, quan hệ như vậy là bực nào sâu. Nghe vậy, nguyên bản nhất là nhằm vào Bạch Mi Sơn Nhân mấy người khuôn mặt tại hung hăng co rúm, sắc mặt khó cực hạn. Chấm chấm chấm. Nói như vậy, các ngươi chưa từng gặp được Khô Lâu kia đại quân. Trong dãy núi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Bạch Mi Sơn Nhân hỏi, từ Bạch Mi Sơn Nhân trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Bạch Mi Sơn Nhân đám người trên đường đi gặp được không ít nguy cơ, nhưng cũng không gặp được kinh khủng kia Khô Lâu đại quân. Mà lúc trước Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhìn thấy Bạch Mi Sơn Nhân đám người, chính là từ nguyên bản bọn hắn gặp được Khô Lâu kia đại quân phương hướng mà tới, không có. Bạch Mi Sơn Nhân lắc đầu nói ra, nhìn thấy Bạch Mi Sơn Nhân lắc đầu, Phượng Hàng suy nghĩ sau khi, nói ra, trong này không chỉ biết để cho người ta lặng yên tách ra, bên trong nguy cơ cùng hiểm cảnh đã ở tùy thời biến ảo. Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, mắt thấy phía trước cao vút quái vật khổng lồ, đối với đám người nói ra, cẩn thận tiếp tục tiến lên, chí ít chúng ta tựa hồ cách này phía trước càng ngày càng gần. Đám người tiếp tục tiến lên, hướng phía mục tiêu chi địa tiến lên, phía trước có chút không quá bình thường, mà mọi người ở đây muốn đi ra cái này một vùng thung lũng thời khắc, Phượng Hàng thán mở miệng, nhìn hướng về phía trước, tựa hồ có chỗ phát hiện. Nghe Phượng Hàng lời nói, Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần mấy người đều dừng bước, nhưng phía trước rất bình tĩnh, cũng không từng có kỳ dị gì chỗ, ngay ở phía trước. Phượng Hàng tiếp tục nói, ánh mắt một mực tại chăm chú nhìn phía trước, Đỗ Thiếu Phủ hơi biến sắc mặt, ở nơi này quỷ dị chi địa, tâm thần không được tác dụng, mạch hồn cũng thi triển không được, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng tin tưởng Phượng Hàng không sai được, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ra hiệu thực lực không đủ, không cần cùng thật chặt, miễn cho nổi lên biến cố. Ta đi, chiếc không địa không riêng địch xem xét chiến ngáo quỷ cho nên cô những người này bản chính là không có mi sơn người, lấy bạch mi sơn nhân thực lực tu vi, trong bọn hắn ở giữa, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Phượng Hàng thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã chỉ xuống đất lướt đi, Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần mấy người ánh mắt nhìn nhau, sau đó theo sát trên đó, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2084, Niết Bàn Sinh Tử Giới. Tại mấy cái đứng dậy về sau, tới gần sơn mạch cửa ra, nơi đó có vào một mảnh rộng rãi bằng phẳng địa khu, tướng thần tự hồ là đã nhận ra cái gì, thân ảnh đình trệ, nhìn hướng về phía trước, Đỗ Thiếu Phủ cũng dừng bước, dưới trực giác, cảm thấy một chút dị dạng, này quỷ dị chi địa nguyên bản suy bại không chịu nổi, khắp nơi hoang vu khí tức, tại lúc này thế mà biến mất không thấy, có dị dạng, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, hơi nhíu mày, trên mặt hiển hiện một vòng đề phòng cùng cảnh giác, ở nơi này nguy cơ tứ phía địa phương, nếu là hơi không cẩn thận lời nói, đáng sợ cũng chỉ có ở chỗ này gặp nạn. Phượng Hàng thân ảnh cũng đứng tại phía trước cách đó không xa, đó là dãy núi này cửa ra vào, bốn phía bằng phẳng, khắp nơi một mảnh trống không, không có cái gì chỗ khác thường. Mắt thấy phía trước, Phượng Hàng ánh mắt nổi lên ba động, chậm rãi hướng phía trước bước chân bước ra, đến cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nơi đây nhìn như bình thường, nhưng tuyệt đối không đơn giản, không biết Phượng Hàng đến cùng cảm giác được cái gì, nhưng để cho phải chú ý một chút. Ừ, Phượng Hàng quay đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, Phượng Hàng làm sao không biết nơi đây nguy cơ tứ phía, nhưng giờ phút này loại kia cảm giác đối với hắn quá nồng đậm, giống như là đang kêu gọi hắn đồng dạng, có thể gây nên hắn cộng minh, để hắn cảm giác, ngay ở phía trước, tất nhiên là có cái gì, thậm chí cùng hắn có quan hệ. Phượng Hàng mắt thấy phía trước Niết Bàn Sinh Tử Giới, ánh mắt nổi lên gợn sóng, lộ ra một loại nhàn nhạt bi thương, nói ra, Niết Bàn Sinh Tử Giới, một khi không cách nào đem cường địch lấy Niết Bàn ma diệt, vậy cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Hô, hít thở sâu một chút, Phượng Hàng đi về phía trước ra hơn 10 bước, mắt thấy phía trước, giống như là đang suy nghĩ cái gì, sau đó phất tay mà động, hướng về phía trước tìm kiếm, theo Phượng Hàng bàn tay nhô ra, phía trước hư vô không gian lập tức nổi lên ba động, một cổ sáng chói ngũ thải quang mang, đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt bao phủ phía trước sơn cốc mảng lớn bằng phẳng khu vực, ầm, cái này ngũ thải quang mang tràn ngập hỏa diễm, có phù lục bí văn lóa mắt, một cổ cực kỳ đáng sợ chí tôn thú tộc uy áp, cũng khuếch tán ra, tại trong sơn cốc này phóng lên tận trời, Phượng Hoàng nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, cảm thấy Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc khí tức, khó trách Phượng Hàng phát hiện sớm nhất nơi đây, nguyên lai là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần rơi vào Phượng Hàng bên người, hỏi, đây là có chuyện gì, đây là Niết Bàn Sinh Tử Giới, là ta tộc cường giả gặp gỡ cường địch, tự biết không thể cứu vãn, mới có thể bố trí thủ đoạn, Niết Bàn Sinh Tử Giới một khi bố trí, đem tính cả cường địch cùng nhau phong tỏa tại hư không, ngoại nhân khó mà nhúng tay vào nhập, Phượng Hàng mắt thấy phía trước Niết Bàn Sinh Tử Giới, ánh mắt nổi lên gợn sóng, lộ ra một loại nhàn nhạt bi thương, nói ra, Niết Bàn Sinh Tử Giới, một khi không cách nào đem cường địch lấy Niết Bàn ma diệt, vậy cũng chỉ có thể đồng quy vu tận, Phượng Hàng trên lòng bàn tay, có ngũ thải hỏa diễm nổi lên, nhẹ nhàng rơi vào như vậy bên trên ngũ thải quang mang, nói ra, cái này Niết Bàn Sinh Tử Giới, chỉ có tộc ta người mới có thể đủ một lần nữa mở ra, ngoại nhân cưỡng ép phá vỡ, sẽ chỉ đem triệt để phá hủy, phần phật, làm Phượng Hàng thoại âm rơi xuống, phía trước bao phủ sơn cốc bằng phẳng khu vực ngũ thải quang mang bắt đầu kịch liệt ba động, cuối cùng cái kia ngũ thải hỏa diễm giống như là hóa thành bông tuyết vậy, tại Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần trong mắt tiêu nhạt không gặp, làm cái kia ngũ thải quang mang biến mất, phía trước bát ngát sơn cốc, lập tức hư không vặn vẹo, sau đó sơn cốc biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là một tòa ngọn núi khổng lồ. Giờ phút này ba người đứng tại cao như trong mây đỉnh núi phía trên, trước mắt có một tôn khổng lồ mấy trăm trượng to lớn cự vật phủ phục tại đỉnh núi, năm thải linh vũ bao trùm, tại phủ phục như là ngủ say, một cổ như không uy áp từ cái kia to lớn thân thế bên trong lan tràn ra, làm cho giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được thần hồn ba động, thánh cảnh Phượng Hoàng bản thể, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần liếc nhau một cái, ánh mắt đều là kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Nơi đây lại là tồn tại dạng này một cái Phượng Hoàng nhất tộc khổng lồ cường giả, gặp qua tiền bối, làm cái kia bàn tay hư hoàng thân thế xuất hiện, Phượng Hàng thân thể mang theo rung động, cung kính quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt có ngũ thải hào quang phun trào, bi thương không hiểu, xùy, bỗng dưng, giống như là nghe được Phượng Hàng la lên, Cái kia phủ phục ngủ say Phượng Hoàng bản thể hai con ngươi có chút run run, hai con ngươi chậm chậm mở ra, trên người nó linh vũ đang phát sáng, có ngũ thải hỏa viêm lan tràn ra, hai cánh triển khai tại, dương cánh mà động, chiều rộng hơn ngàn trượng, ầm, thật mạnh, hư không đang rung động, Phượng Hoàng khổng lồ thân thế vỗ cánh mà động, từ ngọn núi bên trên chiếm cứ, phần phật, ngũ thải hỏa diễm phô thiên cái địa tràn ngập giữa trời, một cổ viễn cổ thê lương khí tức xông lên trời không, quang mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời, đáng sợ uy áp khuếch tán ở nơi này của lão thiên địa, bàn tay hư hoàng thân thế hoành không, to lớn sông đồng như là ẩn chứa hai mảnh biển lửa, thâm thúy vô biên, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần đều là rung động, cái kia cổ lão uy áp quá mạnh, đem cái này một mảnh hư không ngưng kết, cùng cặp kia đồng liếc nhau, nguyên thần cùng huyền khí đều muốn bị đốt cháy đồng dạng, ô ô, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, ô ô, khiếp người quái khiếu truyền ra, Quảng Chi Phượng Hoàng thân thế trong hai con ngươi, có ma khí đen nhánh tràn ngập, chói mắt ngũ thải trên thân thể, hắc vụ bốc lên, dần dần che phủ tầng một màu đen kịt, là tà ma, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, lập tức ngưng trọng, tâm thần đề phòng, ngươi căn bản là không có cách ma diệt ta, khặc khặc, thần phục đi, làm gì đau khổ dãy dụa, âm kiệt thanh âm giống như là từ cửu u truyền ra, ma khí từ hư không thẩm thấu ra, đem cái kia ngũ thải hỏa diễm mang tới hơi thở nóng bỏng cũng áp chế. Hư không âm hàn, thanh âm như vậy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cũng làm cho thần hồn hung hăng rung lên, nơi xa Tiểu Hổ, Cốc Tâm Nhan đám người, ngẩng đầu mắt thấy phía trước cái kia cao ngất như mây trên ngọn núi, như vậy một cái đáng sợ Phượng Hoàng vỗ cánh, ma khí tràn ngập, để bọn hắn trong lòng kích động, không tự chủ được lưng phát lạnh, tiểu tiểu tà ma, có tư cách gì, làm như vậy lời nói truyền ra đồng thời, vùng trời này phía trên, có một tiếng nhỏ xíu tiếng Phượng hót cũng theo vang vọng ra, cô. Cái này tiếng Phượng hót ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng ở chậm chậm cao vút, sau đó cái kia ma khí bao khỏa bàn tay hư hoàng thân thế bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một loại cổ lão thần bí phù lục bí văn, nương theo lấy cái kia một cổ ngũ thải hỏa diễm càng thêm sáng chói, cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, có hỏa diễm từ hư không vung vãi, giống như là rơi ra ngũ thải hỏa diễm thần mưa, ầm, cái này một sát na, một cổ lão to lớn nóng bỏng uy áp, cũng ở đó che khuất bầu trời vậy Phượng Hoàng bản thể bên trong lặng yên tràn ngập, cảm giác được cái kia nóng bỏng uy áp cường hãn, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần nhìn nhau cũng theo đó biến sắc, cùng nhau lui ra phía sau mở đi ra, tiền bối, chỉ có Phượng Hoàng quỳ xuống đất, ngẩng đầu ánh mắt tuôn ra cuồn cuộn bi thương, khóe mắt ướt át, thanh âm cực kỳ bi ai, để cho người ta nghe xé lòng người phổi, còn có thể thấy được tộc ta hậu nhân, có người kế tục, tâm ta rất mừng, thế gian này liền giao cho các ngươi. Thanh âm già nua từ cái kia Phượng Hoàng khổng lồ thân thế bên trong truyền ra, trên người ngũ thải hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng, thiêu hủy mảng lớn hư không hóa thành hư vô, vết nứt không gian đen nhánh rạn nứt mở đi ra, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2085, Thiên Vũ Học Viện viễn cổ tiền bối. Ma khí nồng nặc, để cho người ta rét run cả người, có thể ăn mòn tất cả vậy. Hủy diệt tất cả, chết, cũng là tân sinh. Cái kia thanh âm già nua truyền ra, nóng bỏng ngập trời ngũ thải hỏa diễm gào thét trường không, vô luận những ma khí kia như thế nào dãy dụa, cũng vô pháp tránh thoát, ma khí bị ngũ thải hỏa diễm quét sạch, giống như là truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quỷ khóc thần hào, hóa thành sương mù, ô ô, quỷ khóc thần hào thanh âm giống như là từ cửu u truyền ra, ma khí ngập trời tại ngũ thải hỏa diễm tiêu tán, Phượng Hoàng khổng lồ thân thế đã ở thiêu đốt. Đó là một loại nhục thân thiêu đốt, mắt trần có thể thấy, nó làm thân thể hóa thành củi, hỏa diễm ngập trời, cũng tràn ngập sáng chói phù lục bí văn, đem bầu trời tô lên dày đặc thần quang năm màu, thiêu đốt toàn bộ thiên vũ, tiền bối, Phượng Hoàng quỳ xuống đất, cực kỳ bi ai xé tâm, hai con ngươi rung động, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, ánh mắt kính sợ, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối, lấy tự thân làm đại giá, cùng cái kia tà ma đồng quy vu tận, vì đó bi thương, rốt cục. Cuồn cuộn ma khí đều biến mất, cái kia quỷ khóc thần hào thanh âm không còn xuất hiện, Phượng Hoàng khổng lồ thân thế cuối cùng một cây hóa xương làm tro tàn, ngập trời ngũ thải hỏa diễm, giống như là sáng chói nhất pháo hoa nở rộ, nhưng bây giờ tấm màn rơi xuống, nương theo lấy một khúc đau thương hành khúc, khiến đổi lòng người thật lâu không cách nào bình tĩnh, ngoại giới lại khó có người thành thánh đi, kiếp số khó thoát, thanh âm già nua đảng, một vòng ngũ thải quang mang như là lôi điện, lướt vào Phượng Hoàng mi tâm bên trong. Tộc ta hậu nhân, làm dốc hết toàn lực, ngăn cản đại kiếp, làm thanh âm già nua biến mất, trên bầu trời cuối cùng một vòng ngũ thải hỏa diễm biến mất, tất cả mờ đi, lưu lại bốn phía phương viên thiên địa một mảnh khô kiệt, giống như là có vô số núi lửa đang phun trào qua đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Phượng Hàn, hắn hai mắt nhắm chặt, cuối cùng một màn kia ngũ thải quang mang, hẳn là vị kia Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối vì đó cuối cùng lưu lại, là một loại cơ duyên. Một lát sau, Phượng Hàn hai con ngươi mở ra, có quang mang lấp lóe, không có sao chứ? Đỗ Thiếu Phủ đối với Phượng Hàn hỏi, không có việc gì, tộc ta tiền bối lưu lại cuối cùng một đạo thánh niệm, cáo tri ta một ít chuyện, nhưng cũng không có lưu lại quá nhiều. Phượng Hàn lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, thánh niệm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên người mình 36 cái chân bằng chi vũ, chính là một vị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiền bối lưu lại, hết thảy lưu 72 căn, truyền ngôn hội tụ 8972 căn chân bằng chi vũ, có lẽ cũng có thể có được một sợi thánh niệm, có thể tương trợ đặt chân thánh cảnh. Phía trước chính là Vĩnh Hằng Chi Mộ, bên trong có vô tận biến cố, thế gian đại kiếp, biết từ nơi đó bắt đầu. Phượng Hàn chỉ hướng phía trước hư không mịt mờ nơi xa, cái kia đứng vững ở nơi này cổ lão trong thiên địa quái vật khổng lồ. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là nơi đó mông lung, sương mù bao khỏa, mặc dù càng ngày càng rõ ràng, nhưng là vẫn là nhìn không rõ ràng. Xem ra, nơi đó có thể giải khai rất nhiều đáp án. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, từ thần vực không gian đến cái này thiên ma chiến trường, liền hiện nay nhìn, rất nhiều đáp án đều sẽ lại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong giải khai. Một lát sau, đám người tiếp tục tiến lên, những người đó một mực tại đi theo chúng ta. Tiểu Hổ mở miệng, phía sau của bọn hắn, có người ở đi theo từ đằng xa vào, nhưng không dám tới gần. Đó là không lâu trước cùng với Bạch Mi Sơn Nhân nhóm người kia, mặc dù trong này áp chế nguyên thần, nhưng bọn hắn mà nói, đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến nhóm người kia, tiếp tục tiến lên. Cái kia đứng vững ở phía trước quái vật khổng lồ giống như là tại càng ngày càng gần, chỉ là không biết khi nào bắt đầu, những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hài cốt, lưu lại rất nhiều đại chiến dấu vết, hố sâu, đoạn phong, pha tạp tường đổ tràn ngập khí tức cổ xưa, có vết máu vung vãi, từ cổ chí kim, lưu cho tới bây giờ. Yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên rất tươi diễm, phát ra quang mang của sáng lạn, đây là thánh cảnh cường giả máu. Phượng Hàn mở miệng, kiểm tra một nơi, có mấy giọt máu, là thánh cảnh cường giả lưu lại, tràn ngập quang mang. Chỉ là đã mất đi một loại nào đó năng lượng, mặc dù sáng chói, nhưng đã không có giá trị. Đây là một mảnh chiến trường, phát sinh qua đại chiến. Thất gia Tuấn mở miệng, dưới đáy bạch cốt càng ngày càng nhiều, hắn chiếm được một cái túi càng khôn, không gian càng ngày càng kiềm chế. Nơi xa còn có các loại hài cốt to lớn, không có huyết nhục, bạch cốt âm u phát lạnh, để cho trong lòng người rung động. Đỗ học trưởng, Cốc học tỷ, nơi xa, có Thiên Vũ học viện học sinh đang lớn tiếng la lên. Giống như là có trọng đại phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ mấy người lập tức lượt thân mà đến, một mảnh cổ lão bức tường đổ pha tạp, dính vào tươi đẹp máu, có một bộ ngồi xếp bằng thi cốt không có tan làm bạch cốt, nhưng toàn thân khô cạn, sợi tóc cùng khuôn mặt phủ đầy tro bụi, bên người còn có một thanh đứt gãy thành hai nửa búa, không có bất kỳ cái gì quang mang, giống như là sắt thường, nhưng phía trên có rất nhiều máu dấu vết, mà cái này thi cốt đầu vai, trao bụi giăng đầy khô kiệt sợi tóc nửa chặn nửa che lam lũ trên áo bào, giờ phút này có một vòng quang mang nhàn nhạt đang lóe lên. Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Vu Tước, còn có mấy cái Thiên Vũ học viện học sinh, trên đầu vai giờ phút này đều có vào quang mang nhàn nhạt tràn ngập, ba động phù lục bí văn, đó là Thiên Vũ học viện huy chương, từng cái Thiên Vũ học viện học sinh đều có, nhỏ máu về sau mở ra, là Thiên Vũ học viện tiêu chí, có thể cả một đời đi theo. Giữa hai bên đến rồi khoảng cách nhất định liền có thể cảm ứng, trên người Đỗ Thiếu Phủ cũng có được một cái. Vu Tước ngồi xuống eo, cung kính lột ra cái kia thi cốt đầu vai che giấu sợi tóc, mang theo tầng một nhàn nhạt tro bụi, một cái huy chương đang lóe lên, tràn ngập phù lục bí văn, Thiên Vũ học viện huy chương, làm cái kia một cái huy chương xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức trung lên, đó là một cái Thiên Vũ học viện huy chương. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay có một vòng quang mang chớp nhấp nháy. Cái này cũng là một cái huy chương, là Đỗ Thiếu Phủ huy chương của mình, Thiên Vũ học viện tiêu chí, Đỗ Thiếu Phủ vẫn luôn ở bên người. Thiên Vũ học viện đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đó là cái nhà thứ hai, ban đầu gia các viện phó các loại, còn rõ mồn một trước mắt, không cách nào quên, là ta Thiên Vũ học viện tiền bối, làm cái kia thi cốt đầu vai lộ ra cái kia một cái huy chương. Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Vu Tước mấy người xoay người, khuôn mặt trang nghiêm, thần sắc kính sợ. Kết không địa thù mới kết xem xét chỗ dương quá kết ta, Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ không có kinh ngạc, Cốc Tâm Nhan mấy người đã nói qua, Thiên Vũ Học Viện có tiền bối xuất hiện ở đây thiên ma chiến trường bên trong, trước mắt cái này thi cốt, thực sự là Thiên Vũ Học Viện tiền bối, trên đầu vai huy chương không sai được, nhỏ máu mở ra, là có thể đi theo cả đời. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ rất rung động, Thiên Vũ Học Viện thật đúng là tồn tại viễn cổ, như Thất Dạ Hy nói, có lai lịch của rất lớn, phần phật, đột ngột, cái này hư không bốn phía vì đó hung hăng rung lên, mặt đất đang rung rẩy, phát ra kỳ dị tiếng vang, kết khoa địa không khốc kết thuật chỗ dương cho nên chỉ, ô ô, trong chốc lát, có để cho người ta rợn cả tóc gáy thê lương thanh âm vang vọng, cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, lập tức nhìn bốn phía, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Vu Tước mấy người cũng lập tức đề phòng rồi lên, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2086, thảm liệt. Ô ô, thê lương thanh âm quanh quẩn hư không, vang vọng thiên địa này hư không đang vặn vẹo, có thời không sụp đổ, tinh hà đến lưu, mảnh này cổ lão thiên địa giống như là sống, lại không là cái này hoang vu suy bại cảnh tượng, có ban công cung khuyết, có giang hà quần phong, có linh cầm thủy thú, một mảnh tường hòa, ô ô, trong nháy mắt, ma khí như mây, che đậy thiên vũ, nhiều đám ma khí thẩm thấu trên hư không, đem quang mang che đậy, như vậy đêm tối tiến đến, ô ô, có tà ma xuất hiện, ma yêu thú giáng lâm, khí tức gây mũi khó ngửi, nơi chúng đi qua, một tòa thành trì hôi phi yên diệt, một nước lại một quốc sơn hà sụp đổ, hóa thành gạch ngói vụn, tường đổ, khắp nơi máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng, có sinh linh hóa thành tà ma cùng ma yêu thú, tiếp tục hủy diệt tòa thành tiếp theo. A, à, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, người già trẻ em tại nức nở, sinh linh tại rên rỉ, những tà ma đó qua, huyết tương biến thành màu đen, thi cốt chồng chất, không có để lại bất kỳ một cái nào sinh linh, bao quát đứa bé cùng lão nhân, vô cùng thê thảm, dạng này một màn, giống như là tại phát sinh trước mắt, để Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Thất Gia Tuấn, Phượng Hàng mấy người như là thân lâm kỳ cảnh, quá thảm, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước mấy người than thở, vô số người chết thảm, lão nhân cùng hài đồng đều không có buông tha, đây là đang hủy diệt, sông lớn bị thành huyết hà, dãy núi bị dính vào máu tươi, bực nào thảm liệt, có ma ảnh xuất hiện, thôn phệ một thành sinh linh, sơn hà đứt từng khúc, thành trì sụp đổ, đếm bằng ngàn tỷ sinh linh hóa thành huyết vụ, thê lương gào thét thanh âm vang vọng nhân gian, kinh động cửu trọng thiên, quá khốc liệt, đây là hủy diệt tất cả, thiên địa quanh quẩn kêu rên, sinh hồn không cam lòng, có hồn phách đang thét gào, không có tiêu tán, nơi tà ma đi qua, nhân gian hóa làm luyện ngục, những thứ này vương bát đảng, liều mạng, Bạch Mi Sơn Nhân hét lớn, hai con ngươi xích hồng, khí tức phun trào, đối trước mắt tà ma vồ giết tới, nhưng này chỉ là huyễn tượng, chân thật huyễn tượng, có thế lại cũng không hoàn toàn là huyễn tượng, có tà ma vẻn vẹn trừng Bạch Mi Sơn Nhân một chút, liền để Bạch Mi Sơn Nhân thổ huyết, cẩn thận, đây là huyễn tượng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ quát, ù ù, đột nhiên, có trống trận vang vọng, như thiên cổ trọng chú ý, từ cái này hư không nơi xa, có vô số thân ảnh hoành không mà đến, có chiến thuyền vượt qua, có sinh linh xuất hiện ở chinh, những thân ảnh kia cùng chiến thuyền tới gần, rất nhiều người trên đầu vai đều có chớp lóe huy chương, tại cái kia chiến thuyền khổng lồ phía trên, cũng có được huy chương đồ văn phóng xuất ra hào quang sáng chói, đóng ngoặc vuông, là ta Thiên Vũ Học Viện tiền bối, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Đường Ngũ mấy người kinh ngạc lên tiếng, cái kia cuồn cuộn chiến thuyền cùng thân ảnh, là đến từ Thiên Vũ Học Viện, có người cưỡi yêu thú cường đại hét lớn, quang mang ngập trời, sát khí tràn ngập, năng lượng bành trướng, chiến ý ngập trời, tiến vào chút tà linh trong đại quân, giết, từng chiếc chiến thuyền đang phát sáng, xông ra sáng chói mắt năng lượng, có thể oanh kích ma yêu thú, giết a, chiến thuyền cùng yêu thú phía trên rất nhiều thân ảnh giết ra, cùng phong gào thét, thiên địa sụp đổ, chấn động sơn hà, để càng khôn tại rung rẩy, phanh phanh phanh, có tà ma cùng ma yêu thú đang đổ nát, nhưng Thiên Vũ Học Viện tiền bối đã ở rơi xuống, có người vỡ nát, hóa thành huyết vụ, chiến thuyền vỡ nát, phá thành mảnh nhỏ, có cường giả lôi kéo tà ma tự bạo, lấy mạng sống ra đánh đổi, viết lên cuối cùng một khúc bi thương hành khúc, dạng này một màn, đang ở trước mắt phát sinh, đã để người không phân biệt được là hiện thực vẫn là hư ảo, Đỗ Thiếu Phủ, Tướng Thần, Phượng Hàng nhìn lấy, nắm đấm đang lặng lẽ nắm chặt, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Đường Ngũ mấy người con mắt sớm đã ướt át, xoẹt, có ma thú xuyên thủng hư không, chiến thuyền trực tiếp phá toái, bị một cái xé rách, rất nhiều thân ảnh bị chấn nát, ma khí bành trướng, xé rách bầu trời, phát ra kinh khủng ba động, huyết tinh ngập trời, ngang ngược khiếp người. Giết những thứ này ma tể tử, có lão nhân gầm thét, ánh mắt xích hồng, không sợ chết đánh giết tà linh. Nhưng những thứ này tà linh nhiều lắm, cũng quá mạnh. Những thứ này tà ma một đường quét sạch thôn phệ vô số sinh linh, những nơi đi qua sinh cơ diệt tuyệt, không lưu bất luận cái gì người sống, máu nhuộm một đường, thảm liệt vô biên, kêu rên khắp nơi trên đất, thay ngang khắp đồng, người già trẻ em cũng gặp nạn. Dạng này một màn, nhìn như huyễn tượng, nhưng là để Đỗ Thiếu Phủ, Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn mấy người bắt đầu ánh mắt xích hồng, phanh phanh phanh, đại chiến kịch liệt, lửa nóng hừng hực sôi trào, phù văn trùng thiên quét sạch, để cho trong lòng người rung động. Hèn mọn sinh linh, các ngươi không ngăn nổi, ma âm quanh quẩn, thanh âm rất lạnh, không đem sinh linh để ở trong mắt, khinh miệt khinh thường, xoẹt, có ma trảo xé rách hư không, ma khí đen như mực, sẽ rất nhiều lão nhân diệt sát, chuyện này quá đáng sợ, như vậy ma khí khó có thể đối phó, có thể vỡ nát càn khôn, xé rách tất cả, có thể hủy thiên diệt ngày, không có sinh linh có thể chống lại xuống tới, để cho người ta tuyệt vọng, vô số sinh linh tại hủy diệt, sơn hà vỡ nát, thay ngang khắp đồng, thiên địa lờ mờ, để cho người ta không rét mà run. Những tà linh đó qua, huyết nhục cùng thành trì hủy ở cùng một chỗ, hóa thành nhân gian luyện ngục, bốn phía vạn vẹo hư không đang đổ nát, đáng sợ kia huyễn tượng chậm chậm tại tiêu tán, vô số kêu trên thanh âm vang vọng đất trời, sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Đỗ Thiếu Phủ biết đó là huyễn tượng, nhưng như là thân lâm kỳ cảnh, vì đó giận sôi, nắm đấm nắm chặt, phần phật, bốn phía vạn vẹo hư không đang đổ nát, đáng sợ kia huyễn tượng chậm chậm tại tiêu tán, ô ô, nhưng bốn phía y nguyên lờ mờ, ma khí tại hư không che khuất bầu trời, đó là ta Thiên Vũ Học Viện tiền bối a, bọn hắn đều hao tổn. Đường Ngũ âm thanh run rẩy, vậy rốt cuộc là thật vẫn là huyễn tượng? Vu Tước ánh mắt ướt át, sinh linh đồ thán, sơn hà vỡ nát, chúng sinh hủy diệt, vô số Thiên Vũ Học Viện cường giả gặp nạn, thay ngang khắp đồng, cường giả tự bạo, cái này nếu là thật, đó đúng là bực nào thảm liệt cùng bi tráng. Ken két, đột nhiên, bốn phía trên mặt đất, những sâm nhiên đó bạch cốt bắt đầu ở nhúc nhích, bị ma khí phủ lên, sau đó ngưng tập hợp một chỗ, giống như là phục đang sống, ô ô, quỷ khóc thần hào thanh âm vang vọng hư không, để cho người ta thần hồn rung động, mặt đất tại rạn nứt, cuồn cuộn ma khí tuôn ra, mặt đất rạn nứt, đỉnh núi vỡ ra, ma khí ngập trời bên trong, có vô số ma khí tô lên bạch cốt khô lâu leo ra, phát ra quang mang của khiếp người, cũng không đến bao lâu, ánh mắt mọi người đi tới, những thứ này quỷ dị khiếp người bạch cốt khô lâu đã lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, những thứ này khô lâu phát ra tiếng quái khiếu, sát ý ngập trời, sát khí trực trùng vân tiêu, ầm, Đường Ngũ đem một bộ bạch cốt khô lâu đánh trúng, nhưng là cũng không từng đem đánh nát, chỉ là đem đánh bay đứt gãy mà thôi, sau đó ở giữa những thứ này đứt gãy bạch cốt lần thứ hai ngưng tập hợp một chỗ, phát ra ô ô tiếng quái khiếu mà tới, đây không phải ảo giác, đây là thật. Đường Ngũ kinh hô, cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím tay áo dài vung lên, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới nổi lên như vậy biến hóa. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay tại nơi xa, nguyên bản cùng với Bạch Mi Sơn Nhân, đi theo từ đằng xa ở sau lưng mọi người nhóm người kia, bị bạch cốt khô lâu xé rách, máu vẩy một chỗ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2087, thi cốt phục sinh. Lần này, vận khí của bọn hắn không để cho bọn hắn đào thoát, bị nhốt ở trong đó. Cứu mạng a, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cứu mạng a, Bạch Mi Sơn Nhân, cứu mạng a, xem ở một đường đồng hành phân thượng, cứu ta a. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai, những người này không có quá nhiều chống cự chi lực, Đỗ Thiếu Phủ không có nhúng tay, thần sắc bình tĩnh, thậm chí nhìn đều không có nhìn nhiều, nhóm người kia không có đáng giá cứu lý do, Đỗ Thiếu Phủ từ trước tới giờ không là kẻ ba phải. Huống chi hiện tại bọn hắn mình cũng phiền phức lớn rồi. Bạch Mi Sơn Nhân rất xa nhìn qua những người kia, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều ba động. Những thứ này bạch cốt khô lâu tại ở gần, thậm chí có rất nhiều thú cốt khổng lồ mấy trăm trượng, ra quang mang của khiếp người, ma khí ngập trời, khí tức rất cường đại, không ổn, chúng ta bị bao vây. Thất Gia Tuấn mở miệng, nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt quỷ dị bạch cốt khô lâu, lấy hiện tại mọi người bị áp chế trạng thái, căn bản không trốn thoát được, huống chi từ nơi này chút quỷ dị bạch cốt khô lâu khí tức nhìn lại, cũng tuyệt đối cực kỳ cường hãn, liều đi, mở ra một con đường. Phượng Hàn hai con ngươi tuôn ra ánh sáng nóng bỏng, mở ra một con đường, Thất Gia Tuấn trầm giọng, hai con ngươi tập hợp tuôn ra tinh huy, trước đây không lâu gặp khô lâu kia đại quân, đám người cũng làm theo quét ngang ra một con đường tới. Ô, có bạch cốt khô lâu chạy vội đằng mà đến, ma khí quanh quẩn, tay khô héo xương uốn lượn như là sắc bén cương nhận, đối Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra quyền, kim quang ba động, đem cái kia bạch cốt khô lâu từ sắc bén xương tay dọc theo toàn thân trực tiếp chấn vỡ, hóa thành bột phấn. Những thứ này bạch cốt rất mạnh, nơi đây quá quái dị. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, những thứ này bạch cốt ngưng tụ chung một chỗ bạch cốt khô lâu so với trước đây không lâu một nhóm kia khô lâu đại quân còn mạnh hơn, số lượng càng là nhiều không biết bao nhiêu lần, trong đó không ít khí tức rất cường đại, bản thân không sợ, thế nhưng là còn có những người khác tại. Đóng ngoặc vuông, ma tâm bất tử, đáng chém. Một đạo thanh âm như vậy truyền ra, thanh âm lộ ra không lớn, nhiều nhất trung niên. Ô ô, nghe thế dạng một thanh âm, những lao nhanh đó mà đến bạch cốt khô lâu chẳng biết tại sao cũng đột nhiên ngưng lại, quỷ khóc thần hào thanh âm càng thêm chói tai, không ngừng gào thét, cũng càng thêm kinh khủng. Cái này đột biến để Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác, lập tức nhìn hướng về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, liền ở sau lưng mọi người, nguyên bản Thiên Vũ Học Viện tiền bối biến thành thây khô bắt đầu ở ánh sáng, sau đó trong cơ thể xương cốt truyền ra ken két tiếng vang, khô đét thi cốt giống như là đang sống đang ngọ ngoậy bắt đầu. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này khô đét thi cốt cầm lên này nửa bên búa đứng dậy, xương gò má bên trong nguyên bản khô cạn trống rỗng trong hốc mắt, có hào quang chói sáng lấp lóe ra. Giết, cái này khô héo thi cốt dẫn theo nửa bên búa, trong chốc lát giống như là rót vào sinh cơ, toàn thân ánh sáng, hùng hồn khí tức bành trướng, lập tức hướng phía trước người cái kia rậm rạp chằng chịt một búa chém tới. Đây là một bộ thi cốt, rõ ràng đã sớm hao tổn nhiều năm, trên người sinh cơ hoàn toàn không có. Có thế giờ phút này một búa, lại là tuôn ra uy lực đáng sợ nhất, đem hư không trảm phá, đem đại địa chém vỡ, khe rãnh to lớn lan tràn đến rồi phía trước nơi xa, phanh phanh phanh, đại địa tại rạn nứt, đất trung núi chuyển, đá vụn cùng bay, hai bên bạch cốt khô lâu liên tiếp vỡ nát, hóa thành bột mịn, thật mạnh, tướng thần, Phượng Hàng mấy người vì đó động dung, một bộ thi cốt mà thôi, lại có đáng sợ như vậy thực lực, Đỗ Thiếu Phủ càng là chấn kinh, đây chẳng qua là nhất cử thi cốt. Huống chi bên trong không gian này áp chế lực lượng khác, nói cách khác cái này nhất cử thi cốt, chỉ có thể vận dụng thi cốt bản thân chi lực, lại đáng sợ như thế, đây nếu là khi còn sống, nhục thân làm bực nào cường đại, tru sát, thi cốt trong miệng quát khẽ, sát ý tràn ngập, trong tay nửa bên búa không ngừng chém ra, bốn phía bạch cốt khô lâu quỷ dị không ngừng chém vỡ, ma khí bị trảm phá, ô ô, rậm rạp chằng chịt bạch cốt khô lâu cũng bắt đầu cuồng bạo, không ngừng vồ dết về phía thi cốt. Có bạch cốt khô lâu thậm chí va chạm ở trên thi cốt, ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng cuối cùng tự thân ngược lại bị đụng nát, chỉ là cái kia ma khí không ngừng phủ lên hướng về phía thi cốt mà đến, muốn tiến vào cái kia Thiên Vũ Học Viện thi cốt bên trong mà đến. Ngươi vùng vẫy nhiều năm như vậy, còn có khí lực dãy dụa sao? Rậm rạp chằng chịt bạch cốt khô lâu bên trong, cuồn cuộn ma khí ba động, bạch cốt đang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn có chừng trăm trượng khổng lồ khô lâu, ma khí phủ lên. Xương đầu từ đông đảo bạch cốt ngưng tụ, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, khí tức đáng sợ, ô ô, theo cái này bạch cốt khô lâu khổng lồ ngưng tụ, rậm rạp chằng chịt khô lâu tê minh gào thét, càng là điên cuồng hướng phía cái kia Thiên Vũ Học Viện thi cốt đánh giết mà đến, ngươi bất diệt, ta cũng không chết, giết, thi cốt thanh âm quanh quẩn, trong tay nửa bên búa đại sát tứ phương, số lớn bạch cốt từng khúc vỡ nát, nhưng thay vào đó chút bạch cốt khô lâu nhiều lắm, giết không hết. Những chưa từng đó chém nát thành bột mịn bạch cốt, sau đó tại ma khí phủ lên bên trong, lần thứ hai ngưng tụ, tiếp tục đánh giết, tất cả bạch cốt khô lâu, giờ phút này chẳng biết tại sao, chỉ là theo dõi cái kia khô héo thi cốt, chưa từng để ý tới Đỗ Thiếu Phủ đám người, Đỗ Thiếu Phủ một mực đang chờ phía trước, ánh mắt đang trầm tư, đây là có chuyện gì, Đường Ngũ, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Thất Gia Tuấn mấy người nghi hoặc, những bạch cốt kia tại ma khí bên trong quỷ dị ngưng tụ. Sinh cơ hoàn toàn không có thây khô đột nhiên giống như là phục đang sống, triển khai đại chiến, cái này quá cố ý, đây là ban đầu chiến trường, Thiên Vũ Học Viện một vị viễn cổ tiền bối kiên trì tới cuối cùng, hắn tại ngăn cản trong cả vùng đất này tà linh, từ viễn cổ đến nay, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nói ra lời ấy, khí tức trên thân cũng bỗng nhiên ác liệt, trước lúc trước một màn huyễn tượng bên trong đến xem, đây chính là lúc trước Thiên Vũ Học Viện tiền bối cường giả chống cự nào tà linh ma yêu thú chiến trường. Cái này khắp nơi bạch cốt, đều là lúc trước sinh linh lưu lại, thiên ma chiến trường phong ấn, nơi đây ngăn cách ngoại giới, nhưng một vị cường giả cuối cùng kiên trì được, lại ngăn cản tà linh, từ viễn cổ đến nay, vẫn còn đang kiên trì, cho dù là một câu chết rồi, sinh cơ tiêu nhạt, nhưng lưu lại một đạo chấp niệm, ngăn trở ở nơi đây, để tà linh khó mà vượt qua. Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm lặng yên gấp bắt tay nhau, trong hai con ngươi đã tuôn ra kim quang, chính là những thứ này tà linh ma vật, lúc trước quét sạch này một đời, để sinh linh đồ tháng, thay ngang khắp đồng, tức vạn vạn sinh linh gặp nạn, người già trẻ em đều không có buông tha, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Đường Ngũ hỏi, đây là chúng ta Thiên Vũ Học Viện tiền bối, tương trợ tiền bối, chém giết những thứ này quỷ dị ma vật, Vu Tước mở miệng, động nhân trên kiều nhan, sát ý đang cuộn trào, giết, Đỗ Thiếu Phủ đập ra, bàn chân chỉ xuống đất, vung tay ra, trên nắm tay có kim quang ba động, đây không phải là huyền khí, trong này không cách nào vận dụng huyền khí, kim quang này là nhục thân chi lực dũng động biểu hiện, bành trướng lực lượng bá đạo, trực tiếp oanh toái hư không. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2088, chủ quan. Có bạch cốt khô lâu bị Đỗ Thiếu Phủ chấn vỡ thành mảnh vỡ, hóa thành màu trắng tro cốt bay lên. Phượng Hàn, Tướng Thần, Thất Gia Tuấn mấy người cũng đồng thời xuất thủ, tại đối phó rậm rạp chằng chịt bạch cốt khô lâu, giết, Đường Ngũ, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan mấy người đã sớm nhịn không được, toàn lực mà làm. Từ Thiên Vũ Học Viện tiền bối đối phó cái kia bạch cốt khô lâu quỷ dị, rậm rạp chằng chịt bạch cốt khô lâu bên trong, có mấy trăm trượng thú cốt khổng lồ uy năng không tầm thường, có thể đem Thất Gia Tuấn đẩy lui. Ở nơi này quỷ dị chi địa, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, Thất Gia Tuấn tu vi bị áp chế, mà những thứ này quỷ dị bạch cốt kiên nghị vô cùng, có thể tuôn ra đáng sợ uy năng. Những thứ này bạch cốt khi còn sống đều là cường giả, sau khi chết chi cốt tại ma khí phủ lên dị biến phía dưới, một dạng đáng sợ, rầm rầm, Phượng Hàn hóa thành bản thể, tự thân có hỏa diễm có thể đốt cháy quỷ dị bạch cốt khô lâu, vỗ cánh qua, khổng lồ thân thế phủ xuống mảng lớn bạch cốt khô lâu cũng có thể bị phá hủy. Ô ô, cái kia một tôn trọn vẹn cuối cùng ngưng tụ trăm trượng khô lâu, ma khí phủ lên, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, khí tức đáng sợ ba động, theo dõi Phượng Hàn, bạch cốt ngưng tụ nắm đấm vung đánh ra, Phượng Hàn hai con ngươi như là ẩn chứa biển lửa, toàn lực ứng phó, vỗ cánh quét sạch, phốc phốc, Phượng Hàn bị đẩy lui, trong miệng trực tiếp thổ huyết, kém chút từ tầng trời thấp rơi xuống, thật mạnh, Phượng Hàn mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, mặc dù đang này quỷ dị chi địa hắn bị áp chế tu vi, thế nhưng là lấy tu vi của hắn cùng Phượng Hoàng nhất tộc bản thể, hắn còn tại Niết Bàn bên trong thần trì Niết Bàn qua, nhục thân tại đồng bậc bên trong ra tiểu tinh tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ dạng này biến thái bên ngoài, gần như không có khả năng có đối thủ. Nhưng trước mắt này khô lâu quỷ dị, thế mà để Phượng Hoàng bản thể tư thái chiêu tiếp theo liền thụ thương, thánh cảnh xương thân chi lực, Phượng Hàn đáy lòng trầm ngâm, những thứ này bạch cốt chi chủ lúc trước tất nhiên sợ là thánh cảnh cường giả, những thứ này tàn cốt chi chủ, lúc trước đều là thánh cảnh, ngươi vì Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng còn chưa đủ. Như vậy lời nói từ cái này Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt trong miệng truyền ra, một búa cũng cùng lúc chém về phía cái kia khô lâu khổng lồ, đóng ngoặc vuông, xoẹt. Khổng lồ khô lâu một trảo đụng nhau, toát ra lưỡi mắt thanh âm, năng lượng băng toái hư không, cuối cùng tại trảo ấn trên đám xương trắng lưu lại khe hở, ngươi dãy dụa không được bao lâu, khổng lồ khô lâu truyền âm, trong mắt ngọn lửa màu đen nhảy lên, lại sau người, có ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, một tôn càng thêm hình thú to lớn bạch cốt, như là hổ lang hình dạng ngưng tụ, hai mắt to lớn là hai đoàn sáng chói ngọn lửa màu đen, cùng trước người bạch cốt khô lâu trong mắt đồng dạng. Ngọn lửa màu đen kia bên trong tràn ngập nhất là ma khí nồng nặc, xoẹt, hình thú bạch cốt phun trảo, xé nát không gian, có đen kịt khe hở nương theo, chụp tới cái kia Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt mà đến, vì thế không còn nhân hình nọ to lớn khô lâu phía dưới. A, à, có ngoại ma tiến vào, Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt mở miệng, tự hồ tại vì đó kinh ngạc, ma tâm bất tử, tru sát, nhưng Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt không sợ, hai con ngươi ánh sáng, nửa bên búa trực tiếp phách trảm. Ô ô, nhân hình nọ to lớn bạch cốt ra khiếp người thanh âm, vây công mà đến, này quỷ dị chi địa áp chế quá nhiều, hoàn toàn cũng chỉ là chống lại nhục thân chi lực, đây là trực tiếp nhất đối kháng, bang bang, cái kia hai tôn cường đại nhất bạch cốt khô lâu vây công, Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt bên trên lưu lại vết rách, bị hắn đẩy lui, ông, kim quang tràn ngập, ở nơi này quỷ dị chi địa cũng như diệu nhật vậy bốc lên, ra gió lôi bằng minh thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện. Phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, trong tay tử kim thiên khuyết nắm chặt, trực tiếp chém về phía cái kia bạch cốt khổng lồ thú thân thể mà đến. Cái này thú cốt khổng lồ rất mạnh, từ xa cổ thánh cảnh tu vi người tàn cốt chỗ ngưng tụ, ma khí phủ lên, không khác là thánh cảnh cơ thể cường giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã đánh bại thánh cảnh nhục thân, không sợ này quỷ dị bạch cốt thú thân thể, đại bằng kim sĩ vỗ, tử kim thiên khuyết chém giết, bạo thần lực. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, cái này bạch cốt quỷ dị biến hóa, cùng cái này hai tôn mạnh nhất bạch cốt thân thế có quan hệ, huống chi Thiên Vũ Học Viện tiền bối cường giả thi cốt khôi phục, đang bị hắn vây công, bởi vậy theo dõi cái này hai tôn mạnh nhất bạch cốt, tru, Thiên Vũ Học Viện tiền bối thi cốt mở miệng, rõ ràng là thi cốt, giờ phút này lại là tựa như trọng sinh đồng dạng, vồ giết về phía cái kia bạch cốt khô lâu khổng lồ, tới không ngừng chém giết, giống như chân chính trọng sinh khôi phục. Nhưng là tựa hồ chỉ là nương tựa theo bản năng đang xuất thủ, phanh phanh phanh phanh, Phượng Hàn, Tướng Thần, Thất Gia Tuấn mấy người không ngừng tại bạch cốt bên trong trùng sát, khuấy động sơn cốc, khí tức trùng thiên, mảng lớn bạch cốt phá toái, nhưng loại này nhục thân tiêu hao rất to lớn, có bạch cốt thân thế rất mạnh, để cốt tâm nhang, Đường Ngũ đám người bị thương, cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ to lớn bạch cốt thú thân thể rất mạnh, ma khí cuồn cuộn, có thể đánh nát tất cả. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chém giết qua thánh cảnh tầng thứ khô lâu, cái này bạch cốt thú thân thể mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng khó có thể chống lại Đỗ Thiếu Phủ cái kia điên cuồng công kích, thú cốt bị tử kim thiên khuyết chém vỡ, giữ tận to lớn xương cốt, bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh phá, ô ô, chỉ là để Đỗ Thiếu Phủ hết ý là, theo cái kia giữ tận thú cốt phá toái, nhíu lại ngọn lửa màu đen như là nhanh như tia chớp xông ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chi thế. Nương theo lấy ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, đột nhiên này biến hóa, quá mau lẹ, lại bị áp chế cái khác thủ đoạn, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, Đỗ Thiếu Phủ đến không kịp né tránh, ngọn lửa màu đen này trong nháy mắt tựa như tia chớp tràn vào mi tâm, chui vào hắn trong nê hoàng cung, ngọn lửa màu đen này thật là đáng sợ, ma khí ngập trời, gần như không lại ở thánh cảnh tu vi người phía dưới quá nhiều nguyên thần chi lực, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc. Trong chốc lát não hải trong nê hoàng cung, nguyên thần năm đạo linh lôi đồng thời thôi động, lôi đình bạo, lôi điện phù lục bí văn chói mắt, đem ngọn lửa màu đen kia quét sạch mà tiến. Này quỷ dị chi địa áp chế tu vi, nhưng cũng là áp chế ở bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào vận dụng mạch hồn chi lực, cũng chỉ là hạn chế ở nơi này quỷ dị chi địa. Nhưng tại bản thân trong nê hoàng cung, mạch hồn đảo còn có thể vận dụng, ngọn lửa màu đen rất mạnh, ma khí quỷ dị có thể phủ lên ăn mòn tất cả. Đặc biệt là có thể cả đội nguyên thần, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng không đồng dạng, cùng năm loại linh lôi còn có mạch hồn mấy người dung hợp lại cùng nhau, huống chi Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần năm loại linh lôi, giống như là có thể chuyên môn áp chế ma khí, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần, biến thái trình độ cũng tuyệt đối sẽ không tại nhục thân phía dưới, cái này ma khí mặc dù so với thánh cảnh nguyên thần chi lực không yếu quá nhiều, nhưng cuối cùng không phải, cũng không đến bao lâu, liền bị Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung năm loại linh lôi chỗ đánh nát, ô ô, ngọn lửa màu đen tại dập tắt, cuồn cuộn ma khí phóng thích, nhưng ở lôi điện trong phù văn bị ma diệt, khoe khoang tài giỏi sắc nhọn quỷ khóc thần hào thanh âm, làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng cuối cùng chạy không khỏi bị oanh bể kết quả, cuối cùng một cổ năng lượng khổng lồ, bị Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần ngân la thôn hồn lôi thiên phú thôn phệ, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2089, lưu lại truyền thừa. Cái này một cổ ngọn lửa màu đen là một cổ lực lượng nguyên thần khổng lồ, bị ma khí phủ lên. Cái này ma khí rất khủng bố, tại Đỗ Thiếu Phủ năm loại linh lôi tác dụng dưới cũng chỉ là bị áp chế, không có rất nhanh bị ma diệt, được. Đỗ Thiếu Phủ giật mình, không dám khinh thường, nếu là những thứ này ma khí lưu tại bản thân trong nguyên thần, hậu quả không dám tưởng tượng. Đỗ Thiếu Phủ cũng thi triển lục soát linh thuật, muốn từ nơi này ma khí trong nguyên thần tìm ra một chút đầu mối hữu dụng đi ra, nhưng phát hiện đối với cái này ma khí nguyên thần, lục soát linh thuật nhận ảnh hưởng rất lớn, cái này ma khí nguyên thần cũng rất không trọn vẹn, không chiếm được quá nhiều có giá trị manh mối, chỉ là biết được cái này ma khí nguyên thần đến từ viễn cổ cái kia một trận đại kiếp, chết, một tiếng quát khẽ, một đạo phủ mang trảm toái hư không, tựa như là một đạo sáng chói điện quang xẹt qua thiên vũ. Hiển lộ ra chân không đen nhánh dấu vết, nhân hình nọ bạch cốt khô lâu phá vỡ, rốt cục bị Thiên Vũ Học Viện tiền bối thay khô búa chém nát, bạch cốt từng khúc vỡ nát, hưu, bỗng dưng, tại nơi phá toái bên trong bạch cốt khô lâu, một sợi ngọn lửa màu đen từ trong đó lướt đi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chui vào Thiên Vũ Học Viện tiền bối thay khô trong mi tâm, trong chốc lát, Thiên Vũ Học Viện tiền bối thay khô trong hai tròng mắt có ngọn lửa màu đen như ẩn như hiện. Ma khí ngập trời từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, ngươi giết không được ta, khiếp người thanh âm từ thây khô thể nội truyền ra, ma khí ngập trời, vì đó sôi trào, ma nghiệp, tất cả kết thúc đi, nên kết thúc, thây khô thanh âm truyền ra, tất cả giống như là đã sớm chuẩn bị, theo tiếng nói rơi xuống đồng thời, cái kia khô cạn vậy thi cốt phía trên, từ đỉnh đầu bắt đầu có chói mắt phù lục bí văn trong nháy mắt tràn ngập, từ đầu đến chân, giống như là quang võng bao phủ, quang mang, giống như là tinh hỏa đang thiêu đốt, có tựa là hủy diệt khí tức từ trong đó khuếch tán ra. Ngươi muốn làm gì? Không, không. Cái kia khiếp người thanh âm bắt đầu vô cùng phẫn nộ, xen lẫn sợ hãi. Thanh âm để cho người ta nghe trong lòng không khỏi là có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ô ô, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, bốn phía rậm rạp chằng chịt bạch cốt tê minh, thanh âm thê lương gấp rút, ma khí từ bạch cốt khô lâu thể nội lướt đi, điên cuồng hướng phía Thiên Vũ học viện cái kia thây khô bên trong dũng mãnh lao tới. Tạch tạch tạch két, đang ở điên cuồng trùng kích Phượng Hàng cùng tướng thần, Vu Tước, Đường Ngũ, Cốc Tâm Nhan mấy người bạch cốt khô lâu tại tan rã, hóa thành tàn cốt rơi trên mặt đất, bạch cốt bày khắp đại địa, vẩy xuống thành một cái phiến hài cốt biển. Ô ô, đóng ngoặc vuông, ma khí hội tụ, giống như là long quyển phong bạo vậy trùng kích hướng về phía cái kia thây khô mà đến, ma khí điên cuồng trùng kích, giống như là muốn đem cái kia phù lục bí văn chôn vùi, nhưng trên thây khô kia phù lục bí văn đã như là tinh hỏa liêu nguyên vậy tràn ngập ra, càng ngày càng từ thây khô thể xác bên trong từ trong ra ngoài bùng cháy lên một loại liệt hỏa, thiêu đốt ra, lốc bốt, thanh âm, hỏa diễm trùng thiên, chiếu rọi cái này một mảnh bầu trời. Hỗn đảng, ngươi dạng này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi thi cốt đem hóa thành tro tàn, sau cùng nguyên thần cũng sẽ hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cũng vào không được, từ đó cái này hôi phi yên diệt. Khiếp người thanh âm từ ma khí bên trong truyền ra, càng ngày càng sợ hãi, vốn là một đạo chấp niệm, tội gì luân hồi. Liệt diễm bên trong thanh âm truyền ra, không có bất kỳ cái gì ba động, Phượng Hàng, tướng thần, Thất Gia Tuấn mấy người giải trừ nguy cơ, ngẩng đầu mắt thấy cái kia liệt diễm cùng ma khí dây dưa thân thế, ánh mắt đều là dập dần ba động, vị tiền bối kia tại trong cơ thể của mình khắc họa xuống đại trận, lấy tự thân làm đại giá, dẫn tự thân đạo hỏa đốt người, cùng cái kia ma vật đồng quy vu tận. Phượng Hàng nhíu mày, thần sắc trầm thấp, ánh mắt kính sợ, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngủ, Vu Tước mấy người Thiên Vũ học viện đệ tử cực kỳ bi ai, đó là Thiên Vũ học viện tiền bối. Tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ chế trụ thể nội cái kia một đạo ma khí trong nguyên thần ma khí, mắt thấy bị đạo hỏa kia đốt người thây khô, song đồng kính sợ bên trong lộ ra một loại thê lương. Từ viễn cổ chống cự ma vật đến nay, cuối cùng còn lấy tự thân làm đại giá cùng cái kia ma vật đồng quy vu tận, hạng gì để cho người ta cảm khái, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, còn có thể thấy được ta Thiên Vũ học viện học sinh, giải quyết xong cuối cùng một chuyện tàn nguyện. Thanh âm như vậy, từ cái này cuồn cuộn liệt diễm bên trong truyền ra, nương theo lấy thanh âm, có một đạo hư ảo thân ảnh từ liệt diễm bên trong hiển lộ ra, đó là một cái trung niên bộ dáng đại hán, thân hình thô kệch, hai con ngươi sáng ngời, anh khí bức nhân, có một cổ hơi thở hết sức mạnh từ trong đó truyền ra, từ trên đầu vai, một cái hư ảo Thiên Vũ học viện huy chương vào quang mang. Cái này hư ảo thân ảnh tựa như chân thực, ánh mắt từ Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Vu Tước đám người đầu vai huy chương đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra một vòng vui mừng tiếu dung, nói ra, vật đổi sao dời, đại kiếp đã không thể lại ngăn cản, nhưng còn có thể thấy được như thế hậu bối, học viện có người kế tục, tâm ta rất an ủi, tiền bối, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Đường Ngũ mấy người mắt rung động, thanh âm nghẹn ngào, tiền bối, ta Thiên Vũ học viện nhưng còn có cái khác tiền bối bị nhốt ở đây, Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, cái kia trung niên hẳn là vị kia Thiên Vũ học viện tiền bối sau cùng một đạo huyễn thân, hy vọng có thể đạt được một chút đầu mối hữu dụng, ta đã đến cuối cùng, không cách nào tự thuật quá nhiều, đến đó đi, cẩn thận một chút, các ngươi muốn biết, đều mai táng ở nơi đó, trung niên chỉ một cái phương hướng mở miệng, sau đó phất tay, cái kia một thanh tàn phá nửa bên búa lập tức xuất hiện ở trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, này binh đi theo ta một đời, hy vọng các ngươi đều có thể sống ra ngoài, đem này binh giao cho học viện người hữu duyên, cũng coi là vì ta lưu lại nhất mạch truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, trung niên thân ảnh càng ngày càng hư ảo, biến mất ở này cuồn cuộn liệt diễm bên trong, ma khí hoàn toàn biến mất, liệt diễm tiêu tán, tất cả biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như thường. Ông, nửa bên búa đang phát sáng, tràn ngập ra quang mang, có rên rỉ vậy thanh âm truyền ra, tiền bối, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngủ, Vu Tước mấy người cung kính hành lễ, khóe mắt ướt át, tiền bối đi tốt, Đỗ Thiếu Phủ hai tay dâng cái kia nửa bên búa, bái, tiền bối đi cẩn thận. Thất Gia Tuấn, Phượng Hàng mấy người hành lễ, trên người có thương thế, bây giờ đi đâu? Tướng thần ánh mắt từ giữa không trung thu hồi, đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, một trận đại chiến, cũng chỉ có hắn chưa từng bị thương, đến đó. Đỗ Thiếu Phủ hướng phía cái kia trung niên phương hướng chỉ, hy vọng có thể có chỗ phát hiện, nơi này đã là một mảnh bạch cốt biển, Đỗ Thiếu Phủ không có lưu lại, mang theo đám người xuất phát, trên đường đi yên tĩnh im ắng, cả vùng không gian cũng rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mọi người chỉ xuống đất chỗ lối ra, có bạch cốt truyền ra soạt soạt tiếng vang, mọi người cũng rất trầm mặc, không có bất kỳ người nào nói chuyện, bầu không khí rất ngưng trọng, từ cái kia hoàn toàn hư ảo trong cảnh tượng, mọi người thấy lúc trước đại kiếp một góc, quét sạch qua, không có một ngọn cỏ, tất cả hủy diệt, hóa thành luyện ngục, mà bây giờ, đại kiếp lần thứ hai muốn tới, tương lai sẽ trở nên rất đáng sợ, nếu là không ai có thể chống cự, cái kia toàn bộ thế gian đem lần thứ hai hóa thành ma vực, những tà ma đó qua, đem quét sạch tam lục cửu châu, cái này giống như là một mảnh vẻ lo lắng, bao phủ yêu trong lòng mọi người, để cho người ta trầm trọng, thậm chí có chút uể oải. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2090, Cổ Chiến Thuyền. Đại kiếp tựa hồ chính là ma giáo đưa tới, trên đường, Đường Ngũ rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chỗ biết cũng không nhiều, hẳn là đến từ ma giáo. Thất Gia Tuấn đáp lại, ánh mắt thủy chung ngưng trọng, thân là Âm Dương gia dòng chính đệ tử, tại thân phận của Âm Dương gia còn không hề tầm thường, biết rất nhiều bí mật, biết đến càng nhiều, Thất Gia Tuấn càng thêm trong lòng lo lắng, lúc trước còn có viễn cổ một nhóm kia cường giả chống cự đại kiếp, có truyền thụ bên trong vị kia long thần còn có chí cường giả, mà bây giờ, hết thảy đều không bằng viễn cổ, vậy vì sao trước kia không liên thủ đánh giết người của ma giáo, tất cả mọi người, Phượng Hoàng nhất tộc các loại, có thể đem ma giáo chi nhân trảm thảo trừ căn, dạng này đem bóp chết đại kiếp, Đường Ngũ suy tư sau nói đạo, ma giáo sớm đã có người xuất hiện thân, nếu là trước kia đem ma giáo ma sát, cửu ma hoàng nguyên thần mấy người liên thủ trấn sát, liền sẽ không lại hiện ra ma giáo, ngươi nghĩ quá đơn giản, Phượng Hàng mở miệng, lấy thân phận của hắn, mặc dù nói Đường Ngũ cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng nếu là bình thường, sợ là cũng sẽ không đáp lại Đường Ngũ. Có thế tình huống bây giờ có chút đặc thù, mọi người hơn 10 người cũng ở chung được không ít thời gian, trải qua không ít lần đại chiến sinh tử. Bởi vậy Phượng Hàng đáp lại Đường Ngũ, nói ra, theo ta từ trong tộc viễn cổ một chút trong điển tịch biết, đại kiếp xa so với trong tưởng tượng càng thêm thần bí cùng to lớn, quét sạch to lớn, khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người trong lòng rất rõ ràng, ai cũng không có cách nào thực sự ngăn cản đại kiếp, ai xuất thủ, người đó liền sẽ trả ra giá cao thảm trọng. Rất nhiều người chỉ muốn thực lực, có lẽ còn có cơ hội tự vệ, thương sinh, không có quan hệ gì với bọn họ. Thế gian này, so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn, nhưng viễn cổ cái kia một trận đại kiếp, mai táng rất nhiều lịch sử, vĩnh hằng chi mộ mở ra, tất cả mọi người muốn đào ra tất cả. Thất Gia Tuấn nói như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nghe Phượng Hàng cùng Thất Gia Tuấn lời nói, hai người này lời nói bên trong, tự hồ cũng ẩn giấu đi rất nhiều, đại kiếp qua, quét sạch thương sinh. Cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc các loại, như thế nào tự vệ? Đỗ Thiếu Phủ nghi vấn, đại kiếp qua, tất cả hóa thành ma vực, cửu đại gia cùng Long tộc mấy người mặc dù mạnh, nhưng sợ là cũng không đủ đơn độc tự vệ đi. Cửu đại gia, Long tộc, còn có Phượng Hoàng nhất tộc, đều không giống như là thương sinh mặt ngoài thấy, thế gian này cũng so với thương sinh thấy càng mênh mông hơn, ta biết cũng không nhiều, đạt đến một bước kia, tất cả đem để lộ. Phượng Hàng nghiêm mặt đối với Đỗ Thiếu Phủ đạo, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, nếu có điều nghĩ, có rất nhiều chuyện tràn đầy nghi vấn, truyền ngôn, thiên ma chiến trường bên trong, có khả năng vẫn tồn tại một chút viễn cổ cường giả, như cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc mấy người viễn cổ cường giả, cũng không chân chính hao tổn, thế nhưng là, cốc, tâm nhan vấn đạo, mỹ lệ song đồng ba động quang hoa, nàng đã nghe qua một chút truyền ngôn, nhưng không biết thật giả. Liền hiện tại Thất Gia Tuấn cùng Phượng Hàng tại, muốn giải hoặc, đích xác có khả năng tồn tại viễn cổ cường giả, chưa từng hao tổn, nhưng bây giờ tất cả vẫn là số, chờ đến rồi vĩnh hằng chi mộ mới có thể biết đáp án. Đóng ngoặc vuông. Thất Gia Tuấn trầm mặc do dự một chút về sau, gật đầu nói với Cốc Tâm Nhan. Một khi đến rồi thánh cảnh cấp độ, có thể sống trên tháng năm dài đằng đẵng, đặc biệt là lúc trước một nhóm kia viễn cổ cường giả, bực nào cường đại. Ban đầu những ma hoàng đó có thể khôi phục, những viễn cổ đó cường giả, cũng tất nhiên có cơ hội còn tồn tại ở thế gian, lưu ở bên trong Vĩnh Hằng chi mộ. Ban đầu viễn cổ cường giả đều tiến nhập thiên ma chiến trường, liền xem như thật có cơ hội tồn đời, nhưng sợ là cũng sẽ không nhiều, không đủ Phượng Mao Lân Giác số lượng. Phượng Hằng thở dài, cẩn thận, đột nhiên, tướng thần dừng bước, nhìn phía trước, đám người nghe vậy, cùng nhau ngừng bước, nhìn hướng về phía tướng thần hy vọng chi địa. Tại nơi phía trước rất xa, là một mảnh bát ngát rộng lớn khu vực, bốn phía tường đổ, khắp nơi pha tạp, có vẩy máu của rơi trên mặt đất phát sáng, nhưng không có ủng phí xương, có rất hơn nửa đoạn vậy quái vật khổng lồ đứng vững, giống như là sâu chôn dưới đất, cẩn thận nhìn lại, giống như là rất nhiều thân tàu khổng lồ, rất xa nhìn lên trên, có tàn phá dấu vết, phía trước nhất có một tôn quái vật khổng lồ đứng vững, giống như là một cái cự thú phủ phục đứng vững, đó là địa phương nào? Phượng Hằng mắt thấy phía trước, ánh mắt ngưng lại, phía trước rõ ràng một mảnh an tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng hết lần này tới lần khác để hắn đều có một loại hải hùng khiếp vía vậy cảm giác, đều cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ đi về phía trước, đây là Thiên Vũ Học Viện vị kia tiền bối phương hướng chỉ, nói muốn biết tất cả, đều có mai táng, có lẽ chỉ chính là nơi đây, những thứ này máu rất bất phàm, tại rất nhiều năm, còn tại phát sáng, không có hoàn toàn ngưng kết, là cường giả lưu lại, trên đường, Thất Gia Tuấn cúi đầu, kiểm tra vung vãi trên đất những kia máu me, là cường giả lưu lại, nhưng lúc quá lâu xa, đã không có giá bao nhiêu đáng, đây đều là chiến thuyền, là lúc trước Thiên Vũ Học Viện chiến thuyền, Cốc Tâm Nhan tại phía trước kiểm tra những cái kia một nửa khổng lồ thân tàu, những đều là đó chiến thuyền, rất nhiều đều là một nửa tán chôn sâu ở dưới mặt đất, khắp nơi pha tạp, đã phá toái, nhưng trong lúc mơ hồ có thể thấy được Thiên Vũ Học Viện huy chương đồ án, tại trước đây không lâu huyễn tượng bên trong đã từng có xuất hiện, hẳn là Thiên Vũ Học Viện chiến thuyền, nơi đây phát sinh qua đại chiến kịch liệt, rất xa xôi cổ cường giả vải máu, Phượng Hằng mở miệng, những thứ này tán lạc phá toái chiến thuyền, sáng lên máu tươi, pha tạp đại địa, tự dưng để cho người ta run sợ khí tức, đều chứng minh nơi đây không giống bình thường, có lai lịch lớn, phát sinh qua rất đại chiến kịch liệt, gây nên qua đông đảo cường giả tham dự, đều từng đổ máu, nơi đó không. Tướng thần mắt nhìn phía trước, có chút ngẩng đầu, đem bên mặt đường cong hoàng mỹ triển lộ, theo tướng thần phương hướng chỉ, đám người nhìn hướng về phía nơi đó, đó là tận cùng bên trong một tôn quái vật khổng lồ, như là cự thú phủ phục, nằm ngang ở cái này rộng lớn pha tạp đại địa bên trên, đi xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ đã ở nhìn qua nơi đó, cũng cảm thấy có một loại cảm giác khác thường, đám người đi về phía trước gần, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ chủ quan, cái này chi địa rất khủng bố, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, nhưng dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm, Đỗ Thiếu Phủ đến gần rồi cái kia quái vật khổng lồ, quá to lớn, cách xa nhau ngàn trượng đứng ở trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, một chút nhìn không thấy bờ, liền xem như một cái ngàn trượng thú tộc bản thể ở nơi này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng lộ ra tiểu, đây là một chiếc cổ chiến thuyền, Phượng Hằng kinh ngạc, từ một sừng nhìn kỹ phía dưới, cái này rõ ràng là một chiếc cổ chiến thuyền, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, đánh giá trước mắt cổ chiến thuyền, quá lớn, toàn thân thâm thúy, chỉ là độ cao thì có ngàn trượng, thuyền trên vách có rất nhiều vết rách, giống như là bị cái gì bén nhọn chi vật lưu lại, bất quá vết rách không sâu, bị cổ chiến thuyền chống đỡ xuống tới, đi lên xem một chút, tướng thần mở miệng, bàn chân một điểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ảnh nhất thời đối chiến thuyền lao đi, mặc dù nơi đây bị áp chế tu vi, vốn lấy tướng thần thực lực, nhảy lên phía dưới, cũng đủ để đằng không mà lên, giữa không trung hai chân lượn vòng, mượn lực mà lên, liền muốn nhảy lên chiến thuyền phía trên. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.